tri vô giác, nếu muốn tương tự, cái kia hẳn là càng xấp xỉ hơn vì loại nào đó tập thể vô ý thức, nếu là đem thiên địa tập thể không thể nghi ngờ là ví von làm gai, không phải thiên đạo. Như vậy nhân loại huyết sắc khí vận liền nên so sánh làm A lại gia thức, không phải thánh vị, bản thân là không vui không buồn, càng là vô trí vô mưu, toàn bằng bản năng vận hành. Mà tại đối mặt thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, đối mặt vạn tộc giảo sát nhân tộc bộ lạc, lại hoặc là thất bại, nhưng yên nguyên may mắn còn sống sót bốn phe thế lực cái cuối cùng lãnh tụ, đến từ đông phương mổ bộ lạc, tên là huyết, có được phương đông ất mộc chi lực huyết mạch thiếu niên, bọn hắn đều đã không còn đến nhân loại khí vận chung tình, bởi vì bọn họ là kẻ yếu, là kẻ bại, mà cường giả hằng cường. Bại qua, yếu lấy nhân loại, là không cách nào nhận lãnh nhân loại chi đại vận, quản chi là bọn hắn ở vào nhất thời khắc nguy nan, quản chi là bọn hắn cần có nhất khí vận gặp dữ hóa lành công năng, nhân loại huyết sắc khí vận cũng sẽ không trước tiên chọn lựa bọn hắn. Ở trong đó, cũng bao gồm tản mát tại Hồng Hoang đại lục các nơi đừng nhân loại anh hào nhóm, tỷ như Lý Nhị, tỷ như Nguyên Thủy, lại hoặc là tỷ như Huyết, tỷ như Tử Nha Kỳ Hạ những cái kia đặc thù nhân loại, bọn hắn cũng sẽ không là nhân loại huyết sắc khí vận thứ nhất lựa chọn, tại chỉ có bản năng, mà vô tri không biết tình huống dưới. Mạnh nhất, khả năng nhất, có hy vọng nhất các loại từ ngữ chỗ quan người kia, mới là nhân loại huyết sắc khí vận ưu tiên nhất cấp lựa chọn. Mà người này không hề nghi ngờ chính là Cổ. Cổ bản thân liền là có khí vận người, cái này khí vận ở quá khứ cũng không phải là đến từ nhân loại huyết sắc khí vận, mà là thiên địa khí vận, bởi vì cổ thân phận ý nghĩa khác biệt, tại cái nào đó tồn tại bị thiên tru trước đó, cổ nhất định phải còn sống, sở dĩ ở quá khứ, cổ có thể gặp nạn hiện lên tường, gặp dữ hóa lành, quản chi là đối mặt tuyệt cảnh, chỉ cần chính cổ ý chí cứng cỏi. Tuyệt không từ bỏ, hắn cũng chí ít còn có một đường sinh cơ kia. Thế nhưng là cổ tại thiên địa, trong mắt, cũng không phải là khí vận chi tử, cũng không phải cái gì thiên địa ruột thịt con, hắn là thiên địa chỗ chọn lựa công cụ, thiên địa mặc dù để nó bất tử, nhưng là hắn cũng không phải là khí vận kéo dài người, cũng không phải loại kia tâm tưởng sự thành người, đồng thời, cổ cũng không là nhân loại huyết sắc khí vận thúc phát ra tới thân sinh con, hắn đã không có cùng loại huyết, ngang, phá, tịch như thế trời sinh huyết mạch, lại hoặc là thiên địa dị hỏa, dị lôi. Đồng thời hắn cũng không đủ cơ duyên thu hoạch được cái gì tiên thiên linh bảo loại hình. Càng không phải là cái gì sinh ra ở phong vân biến ảo chi địa lộng triều nhân, đối với nhân loại huyết sắc khí vận tới nói, cổ kỳ thật liền là nhân loại chúng sinh bên trong một cái cũng không xuất sắc nhân vật. Thế nhưng là cổ rất đến đây, từ diệt tộc chi dạ, đến cùng truyền kỳ ma pháp sư lần thứ nhất giao chiến, tới lòng đất tao ngộ thiên xà tộc phòng thí nghiệm tù khốn, lại đến tại bảy đại liên minh bên trong chiến đấu. Tại thú nhân tộc lãnh địa bên trong chiến đấu, tại cao vĩ độ bên trong chiến đấu, thậm chí là lấy sức một mình. Phong tỏa cao vĩ độ lỗ hổng, ngành kháng hạ thánh vị tập đoàn chiến đấu. Cổ đến lúc này, đã hoàn toàn hiển lộ tại nhân loại huyết sắc khí vận trong mắt, tại nhân loại huyết sắc khí vận ưu tiên nhất thuận cấp bên trong, tứ phương huyết mạch thất bại thảm hại. Nó dư nhân loại anh hào hoặc là lạc bại chạy tán loạn, hoặc là còn chưa từng trưởng thành, kết quả, một cái cũng không là nhân loại huyết sắc khí vận thúc phát ra tới phổ thông nhân loại cá thể, hiện tại ngược lại trở thành mạnh nhất, mà vô tri không biết khí vận sẽ bản năng lựa chọn tối ưu giải, lựa chọn người mạnh nhất. Kết quả là, tại quân vùi đầu chế tạo cổ thân thể, lấy lại tinh thần lúc, bảo tồn cổ bản chất cái đó bình. Đã có bàn bạc đến gần như mắt trần có thể thấy khí vận đang sôi trào thiêu đốt, nó lượng kỳ thế, thậm chí còn hơi vượt qua tịch tại tối hậu quan đầu khí vận thiêu đốt trạng thái. Đáng chết! Ta làm sao quên đi cái này một cốc trà? Quân tức giận đến kém chút đem trên tay công cụ đập. Khí vận là cái thứ tốt, điểm này quân làm sao không biết rõ. Nhưng là khí vận cùng khí vận cũng là có khác biệt cực lớn, tỉ như tập thể loại hình, hay là phạm vi loại hình khí vận. Tỷ như thiên địa khí vận, so như nhân loại khí vận, loại này khí vận mặc dù là vô tri không biết, nhưng là nó chung quy là có khuynh hướng, tỷ như thiên địa khí vận tất nhiên chung tại giữ gìn thiên địa người, đối với thiên địa người có công, hay là thiên địa ruột thịt con, mà nhân loại huyết sắc khí vận thì tất nhiên chung tại nhân tộc, đồng thời là gánh vác gia quốc huyết hận, có đại cơ duyên, đại tạo hóa người. Đồng thời khí vận có nó công, cũng chính là gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường, tâm tưởng sự thành. thậm chí là tại vào tình huống nào đó khiến cho tư duy linh quan chớp động. Đốn ngộ biến hóa các loại, to lớn hơn khí vận thậm chí còn có thể dẫn tới vô chủ tiên thiên linh bảo từ đầu nhập nghi ngờ, lại hoặc là thu hoạch được thiên tài địa bảo, dị hỏa dị lôi vân vân. Nhưng là vì cái gì lúc trước La sẽ nói khí vận là tiểu đạo đâu? Lời này kỳ thật cũng không có sai, chỉ ít đối với La cấp độ này tồn tại tới nói, khí vận thật đúng cũng chỉ là tiểu đạo. Nếu nói thế gian này như kỳ, như vậy vạn sự vạn vật chính là cái này trên bàn cờ quân cờ, mà mỗi một bước quân cờ vận động, đều sẽ dẫn phát cái này bàn cờ khác quân cờ hỗ động, khí vận kỳ thật chính là tại cái này trên bàn cờ. Có thể sớm dự đoán, thậm chí là sửa đổi quân cờ vận động phương hướng cùng kết quả, đơn giản chút nói, chính là đem ngoài ý muốn tính đề cao, tỉ như ngươi có 1% xác suất ở sau đó hành động bên trong chiến thắng. Như vậy khí vận liền đem 1% này xác suất đề cao 100%, đây chính là cái gọi là khí vận chi tử chân tướng. Càng là người nhỏ yếu, tại thế gian này ngoài ý muốn càng nhiều, người đi mấy bước đường khả năng liền té ngã té chết, lại hoặc là đi mấy bước đường té ngã, lại tại trong bụi có thu được một khối lớn hoàng kim, đây đều là khí vận có thể đưa tới công hiệu. Nhưng là theo ngươi càng phát ra cường đại, ngoài ý muốn tính kỳ thật cũng lại càng ít, khi đi đến La cấp bậc kia tồn tại lúc. Thế gian này cơ hồ liền không có cái gọi là ngoại ý muốn tính, đừng nói là té ngã ngã chết, chính là hồng hoang đại lục sụp đổ, là đều sẽ không nhận tổn thương gì. Cứ như vậy, đối với hắn cấp bậc kia tồn tại, khí vận liền thật là tiểu đạo, trừ phi là có thể thu hoạch được đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cái kia mới xem như đối La có sự giúp đỡ to lớn, thế nhưng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo bản thân liền có thể trấn áp khí vận, căn bản không nhận khí vận ảnh hưởng. Sở dĩ đó căn bản không có khả năng, mà khí vận có thể làm, La đều có thể tự mình làm đến, khí vận không thể làm, La cũng có thể làm được, cái kia cái này khí vận không là tiểu đạo lại là cái gì? Đương nhiên, cũng không phải là khí vận vô dụng, cái này cũng phải nhìn khí vận có phải là hay không chính mình tất cả, cùng loại thiên địa khí vận, hoặc là cùng loại nhân loại huyết sắc khí vận, quản chi ngươi thiêu đốt đến lại kịch liệt, nhìn xem lại bạn bạc vô tận, đối với cá nhân mà nói. Cũng không phải là chân thực triệt để thuộc về nó bản thân khí vận, mà cái này bản thân khí vận liền có quá phức tạp hơn nhân tố. Thực lực bản thân, tự thân địa vị, tự thân mưu trí, tự thân lựa chọn, lại hoặc là có hay không có thể trấn áp khí vận chí bảo, những này tất cả đều là tự thân khí vận nhân tố ảnh hưởng, mà tự thân khí vận tự nhiên là cực kỳ hữu dụng, cùng loại với La, bản thân khí vận có thể nói là vô biên vô tận, khí vận thâm tàng, vượt xa quá phàm nhân tưởng tượng. Quân tự nhiên biết rõ, cổ kỳ thật trên thân không có cái gì khí vận, nhưng việc này hắn căn bản không hoảng hốt, bởi vì khí vận cái gì đồ vật, với hắn mà nói cũng không phải là rất khó lấy được đồ vật, đang vì cổ chế tạo tốt thân thể về sau. Hắn từ có vô số biện pháp đến làm cổ dành thâm tàng đến vô biên vô tận tự thân khí vận. Nhưng là trước lúc này, không nghĩ tới cổ thế mà liền bị nhân loại huyết sắc khí vận theo dõi, đến bây giờ tình huống này. Cổ dường như thành nhân loại huyết sắc khí vận mục tiêu duy nhất như thế, thiêu đốt sôi trào đến quả thực là khoa trương. Nhân loại huyết sắc khí vận. Thật là muốn chết. Quân thở phì phò ngồi ở bình trước, hắn lạnh giọng tự mình lẩm bẩm, nhìn xem thiêu đốt tại cái này bình bên trên khí vận sôi trào, trong mắt của hắn tràn đầy hung lệ. Loại này tập thể loại hình khí vận cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù có đủ loại chính diện công hiệu, nhưng là nó tác dụng phụ lại cũng không nhỏ. Đối với tứ phương huyết mạch, hay là nhân loại anh hào tới nói, vậy dĩ nhiên là chính đại tài phù, nhưng là đối với quân cùng cổ tới nói, bọn hắn vốn là đối cái này nhân loại huyết sắc khí vận vô dục vô cầu, cái này thật là thuần túy mặt trái, cái kia chính diện tại quân trước mặt cũng chỉ là phiền phức. Đầu tiên, tại quân nhận biết bên trong, cổ cường đại đến từ cổ bản chất, cùng những vật khác không có chút nào liên quan, một khi cổ bản chất thức tỉnh, cái kia trực tiếp chính là sát sinh giết thánh giết trời giết đất giết không khí. Chỗ e ngại ngược lại là cổ quá mạnh, đến mức phản phệ, loại này cường đại cùng bất luận cái gì khí vận đều không có liên quan, sạch sẽ làm cổ sở độc hữu, cũng tự nhiên không tồn tại cái gọi là nhân quả. Thứ yếu, cổ muốn khí vận, hắn tự nhiên sẽ mưu đồ, mà lại mưu đồ đến cũng là cổ tự thân khí vận, sẽ không bị tùy thời vứt bỏ, cũng không có cái gọi là chỉ hướng tính, đừng nói là khí vận, chính là trấn áp khí vận chí bảo, quân cũng đều có thể làm cổ mưu tính ra. Đây cũng là việc nhỏ thôi. Cuối cùng, loại này tập thể tính khí vận ngoại trừ chỉ hướng tính bên ngoài. Càng còn có nhân quả ở trong đó, ngươi đến nó lợi, tự nhiên muốn gánh vác nó nặng, được nhân loại huyết sắc khí vận, vậy dĩ nhiên liền muốn nhận lãnh nhân loại huyết sắc khí vận phản phệ, cái này phản phệ là cái gì đây? Rất đơn giản, vạn tộc thánh vị, cùng thiên địa đại địch. Mặc dù vạn tộc thánh vị, cùng thiên địa đại địch xác thực chính là quân cùng cổ tương lai mục tiêu, nhưng là cái này cần cổ dựa theo quân mưu đồ từng bước một đi tới, mà không phải bị cái gọi là khí vận đẩy tiến lên, đây chính là cái gọi là bị tức vận sở mê, bởi vậy mất phân tắc cùng tiến thối. Bởi vậy đi vào tuyệt cảnh tuyệt địa, trên thực tế, tứ phương huyết mạch bốn người cũng đều có tình huống tương tự, mà cái này không hề nghi ngờ chính là hỏng quân đại sự, tương lai không biết sẽ ra bao nhiêu khó khăn trắc trở, thậm chí khả năng để quân kế hoạch mưu đồ vì vậy mà thất bại, cái này làm sao không để quân hận đến răng ngứa. Bất quá còn có cuối cùng một cơ hội. Quân quyết định thật nhanh, lập tức liền lấy ra làm cổ nhục thể chuẩn bị xong những máu thịt kia vật liệu, lập tức hắn trực tiếp mệnh lệnh phúc mang hộ vệ xung quanh, liền mang theo bình đi vào đến mới chế tạo tốt vô khuẩn trong phòng giải phẫu. Lúc đầu quân muốn vì cổ chế tạo ra nhục thể, còn có một số khảo thí cần muốn tiến hành, thời gian cũng không phải hiện tại, nhưng là hiện tại cổ bắt đầu bị nhân loại huyết sắc khí vận bao phủ, cái này khí vận thiêu đốt dưới, hắn hiện tại làm cổ chế tạo nhục thể tỷ lệ thành công sẽ bị không hạn chế tăng lên, xuất hiện lỗ thủng cùng thất bại không xứng đôi độ khả thi thì sẽ vô hạn chế hạ xuống, nói không chừng tại cái này bàn bạc khí vận thiêu đốt dưới, cổ nhục thể còn sẽ xuất hiện hắn không có. Tính toán đến một ít chính diện dị biến, loại tình huống này, hắn làm cổ lập tức bắt đầu chế tạo nhục thể chính là tối ưu giải. Không đơn thuần là như thế, quân trong lòng còn có một tia tưởng niệm. Nhân loại huyết sắc khí vận bao phủ cổ, mà cái này cũng không có trải qua cổ bản nhân đồng ý, đối khác sinh mệnh tới nói, cái này tự nhiên là không cách nào cự tuyệt ban ân, nhưng là cổ lại khác, bản chất của hắn khác biệt, quản chi là đến bây giờ. Quân yên nguyên không cách nào đo lường tính toán đến cổ bản chất cấp độ đến cùng tại cao bao nhiêu phía trên, có khả năng. Cổ bản chất cao đến có thể trực tiếp vỡ vụn, hoặc là cự tuyệt khí vận đâu. Cái này liền cần cổ thức tỉnh, ít nhất là nó ý thức có một cái vật dẫn mới được. Sở dĩ việc này không nên chậm trễ, quân quyết định hiện tại liền lập tức làm cổ chế tạo ra nhục thể tới. Mà liền tại quân cảm thấy lấy cổ bản chất, khả năng có thể cự tuyệt nhân loại huyết sắc khí vận, đồng thời lập tức bắt đầu vì đó chế tạo nhục thể lúc, tại cổ bản chất chỗ, kỳ thật nhân loại huyết sắc khí vận còn cũng không hề hoàn toàn xâm nhiễm bao phủ lại cổ. Bởi vì cổ đúng là khác biệt, mặc dù cũng không phải là như quân chỗ nghĩ gì bản chất quá mức cao đại thượng loại hình, mà là có nguyên nhân khác. Cổ khí vận nơi phát ra là thiên địa khí vận, mà tại nhân loại huyết sắc khí vận thiêu đốt mà đến. Ý đồ đem cổ cũng thôi phát làm nhân loại khí vận chi tử lúc, hai phe khí vận mộng bức đối mặt lẫn nhau. Chương 8, không nhận. Cổ tại trong hỗn độn chìm nổi, nhìn không thấy, không nghe được, nói không nên lời, ngoại trừ trong lòng cái kia một tia tưởng niệm, cả người thậm chí tiếp cận với vô tri không biết. Nhưng là cổ yên nguyên còn cố ý bên trong cái kia một tia tưởng niệm. Cái kia một tia tưởng niệm là phẫn nộ. Vô tận không dừng phẫn nộ, như là ngọn lửa, như là nham tương, như là hừng hực mặt trời, càng như là có thể hủy diệt vũ trụ điểm cuối cùng lỗ đen. Loại này phẫn nộ, tại bàn bộ lạc bị hủy diệt một khắc này, vẫn tiềm ẩn tại cổ trong lòng, cái này lửa giận khắc cốt minh tâm. Cổ không dám có một giây quên. Tại về sau, có ôn tình tiêu trừ cái này lửa giận, nhưng là lại bởi vì cái này thế giới, thế đạo này. Để cổ tích lũy lại càng nhiều lửa giận. Thương bộ lạc người tới, bọn hắn phấn chiến, bọn hắn tái nhợt ánh mắt, bọn hắn cái xác không hồn đồng dạng tinh thần, không một không tại kích thích cổ, để hắn lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy. Về sau đàm chết đi, còn có tư chết đi, niềm chết đi. Cái chết của bọn họ lại cho cái này lửa giận tăng thêm đại lượng củi củi. Cho đến về sau đi đến thiên xà tộc phòng thí nghiệm, cái này lửa giận càng là lập tức sôi trào đến sôi trào mãnh liệt tình trạng. Về sau lại có bảy đại liên minh, tịch giang đông cốc nhân tộc bộ lạc, còn có những cái kia vạn tộc đối đãi nhân loại diễn xuất, cùng cái kia bị giết vô số thứ, chỉ còn lại tái nhật u hồn, bọn hắn chỉ có thể hé miệng im ắng hò hét khai thiên hai chữ, một khắc này, cổ lửa giận chất biến, bởi vậy mà có mặt trái cổ. Đương nhiên, mặt trái cổ xuất hiện là đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp tổng hợp kết quả. Cũng không phải là chỉ là cổ lửa giận bố trí, nhưng là không có cổ lửa giận, cũng đoạn không có khả năng có mặt trái cổ xuất hiện, đây là một mạch tương thừa sự tình, mà mặt trái cổ kỳ thật chính là cổ lửa giận cụ hiện. Cổ tâm tư thuần lương mà chất phát, không phải như thế, thiên địa cũng không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra hắn đến, không như thế, chỉ sợ hắn thuở thiếu thời cũng đã bị vật gì đó chỗ trảm, cho nên đối với mặt trái, đối với lửa giận loại hình, cổ có lớn nhất chống cự tính, đây là trời sinh trời nuôi đoạt được, cũng coi là cổ chỗ bản chất nhất đặc thù. Nhưng là cổ cũng là người, cũng là có trí tính sinh mệnh, quản chi có thể tiếp nhận hạ vượt xa quá còn lại sinh mệnh đủ khả năng tiếp nhận mặt trái, nhưng là lửa giận như cũ tại nó ý sâu trong thức hải không ngừng tích lũy. Mà lại càng phát ra khổng lồ, chất biến cấp độ cũng càng thêm tăng vọt. Cổ giận thiên địa này bất công, vạn tộc có siêu phàm, nhân tộc chỉ có dị nhân. Cổ giận thế đạo này bất công, vạn tộc giết nhân loại như sâu kiến. Cổ giận cái này tình đời bất công, người tốt chết, ác nhân sống. Cổ giận. Cổ tức giận nhất là, hắn kỳ thật rất nhiều việc đều làm không được, hắn đã không có tìm được tỷ tỷ, cũng không có trợ giúp tốt tộc nhân, vô luận như thế nào suy nghĩ, tỷ tỷ đoán chừng đều đã chết, hắn sau cùng thân nhân cũng mất, mà tộc nhân cũng lại bởi vì thánh vị tập đoàn từ cao vĩ độ hạ xuống mà bị tàn sát. Mà không cái kết quả tốt, mà hết thảy này cổ lại cái gì đều làm không được, không cứu vãn nổi, cứu vớt không được. Sở dĩ cổ phẫn nộ đến cả người đều muốn nổ đồng dạng, đặc biệt là tại trước đây không lâu lửa giận của hắn càng là mãnh liệt đến bộc phát, hắn không biết cái này lửa giận đến từ nơi nào, chỉ là biết mình sẽ không còn được gặp lại Tịch huynh đệ, một khắc này, quản chi hắn chỉ còn lại bản chất, nhưng là y nguyên ảnh hưởng đến vật chất. Ta còn là quá yếu ớt. Cổ không phải cái gì trí giả, thậm chí bởi vì hắn thuần lương chất phát đặc tính. Suy nghĩ bên trong ngay cả một chút công công cuốn cuốn đều gần như không có, sở dĩ tại đối mặt cái này phẫn nộ lúc, cổ cuối cùng được đến đáp án cũng chỉ có cái này một cái, đó chính là hắn quá mức nhỏ yếu, nếu là hắn lại lớn mạnh một chút, nhất định có thể để tránh cho những này để hắn phẫn nộ sự tình xuất hiện. Sau đó tại lúc này, một cái thanh cao vô cùng, giống như từ trên 9 tầng trời truyền thừa thanh âm nói với cổ, ngươi có cường đại tới đâu lực lượng cũng vô pháp sửa đổi một ít chuyện. Bởi vì cái kia là nhân quả, kia là mệnh định, kia là thiên định, chỉ có kính trời làm việc. Phương đến trời phù hộ. Cổ về lấy phi một tiếng, hắn quyết định muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Cái này thanh cao thanh âm thế mà cũng không nháo không giận, cổ thậm chí không cách nào từ đó nghe ra cái gì cảm xúc đến, liền như là có đôi khi quân như thế, thanh âm này tiếp tục cáo tố cổ, lực lượng có thể cải biến rất nhiều chuyện, cũng có thể làm trái rất nhiều chuyện. Nhưng là thế gian này lực lượng lớn nhất chính là thiên địa, cổ cũng vẻn vẹn chỉ là thiên địa này gánh chịu một thành viên trong đó, liền như là người phàm không thể nắm lấy tóc của mình bay lên, thiên địa chính là lực lượng lớn nhất. Mà đối mặt cái này lực lượng lớn nhất, ngươi chỗ nên làm là lắng nghe thiên địa ý chỉ, chấp hành thiên địa ý chỉ, kính trời sợ địa, lúc này mới có phúc. Sau đó cổ liền nghĩ, vậy liền rèn luyện ra so thiên địa càng cường đại hơn lực lượng tốt rồi. Cái kia thanh cao thanh âm lại muốn tiếp tục nhắc tới, lúc này, bỗng nhiên có một cái trầm thấp đến dường như cửu uyên phía dưới truyền đưa tới khàn khàn âm thanh, thanh âm này nói cho cổ, đi giết, đi đoạt, đi diệt tuyệt, liền cho cổ phần này so thiên địa lực lượng càng thêm cường đại. Cổ về lấy a một tiếng, tiếp tục suy nghĩ lấy như thế nào tăng lên thực lực của mình. Theo cổ, lực lượng của mình mới là lực lượng này ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hẳn là cũng bao gồm quân. Tịch bọn hắn những người này, bởi vì bọn hắn sẽ vì cổ mà liều mạng mệnh, cổ cũng đều vì bọn hắn mà liều mạng mệnh, ách, la, kim sĩ hẳn là cũng có thế tính, mặc dù bọn hắn thường xuyên không đáng tin chính là, còn những cái khác lực lượng đều không phải là lực lượng, bởi vì những lực lượng này không là của hắn, thu hoạch được lúc có được, bị rút ra lúc liền không có, đây cũng không phải là lực lượng, mà là ảo giác. Cổ tư tưởng không hề nghi ngờ bị cái này cửu uyên phía dưới khàn khàn âm thanh phát giác. Để cái này khàn khàn âm thanh dừng lại hơn nửa ngày không có rung động, trong thời gian này tất cả đều là cái kia cửu thiên chi thượng thanh âm đang không ngừng nhắc tới, đơn giản chính là thiên địa lớn nhất, nghe thiên địa chuẩn không sai, về phần người chết cái gì hoàn toàn không cần để ý, cổ yên nguyên không để ý tới, qua không một lát, cái kia cửu uyên phía dưới thanh âm cũng bắt đầu nhắc tới, đơn giản chính là ngươi tin ta, ta cho lực lượng ngươi, sau đó ngươi đi giết người, diệt tộc, hủy. Diệt cái này cái thế giới đều có thể. Làm ầm ĩ đến càng lớn càng khen trương càng tốt, còn lại không cần để ý. Cổ cũng là không để ý tới. Hắn chỉ đánh địch nhân, chỉ đánh những cái kia ác nhân, chỉ đánh những cái kia khi dễ nhân loại vạn tộc, hắn cũng không phải tên điên, tại sao muốn lung tung đi giết đâu. Tóm lại, Cổ Liền là một bộ không tiếng dầu muối dáng vẻ, mặc cho cái này hai thanh âm đủ kiểu tẩy não đều là vô dụng, cổ chính là cổ, hắn bướng bỉnh đến so trên đời cứng rắn nhất vật chất còn muốn vững chắc bất động. Sau đó đúng lúc này, cổ chung quanh hỗn độn mông lung bỗng nhiên lên gần sóng, có ánh sáng từ hỗn độn chỗ sâu phá vỡ hết thảy, sau đó hỗn độn cứ thế biến mất. Cổ thấy được hắc ám cùng ánh sáng, hắn bắt đầu cảm thấy đau đớn, ngứa, nhà, cùng hết thảy chỉ có thân thể mới có thể cảm giác được giác quan, nhưng là cái này giác quan còn không có triệt để cảm thụ rõ ràng, đột nhiên, cổ cũng cảm giác chính mình rơi vào đến kỳ diệu trong cảnh địa. Mà tại thế giới hiện thực, quân trước mắt có một bộ cùng cổ một màn đồng dạng thân thể, chỉ là nội tại đã là hoàn toàn khác biệt, chỉ là cái này thân thể yên nguyên chỉ là thân thể, hoặc là nói vẻn vẹn chỉ là thịt mà thôi, là axit amin, là protein, là các loại phổ thông nguyên tố hợp lại mà thành. Còn cũng không phải là một cái chân chính trí tính sinh mệnh, mà tại bộ thân thể này phía trên nửa mét chỗ, một đoàn thuần thanh sắc, một đoàn xích hồng sắc, xen lẫn một cái như có như không tồn tại, hai cái quan đoàn đều ý đồ xâm nhiễm cái này không hiểu tồn tại, cũng ngăn cản lấy cái này không hiểu tồn khi tiến vào đến bộ thân thể này bên trong. Quân chỉ có thể nhìn xem, hắn cái gì đều không làm được. Có thể đem đây hết thảy hiển hiện ra, đây đã là hắn hấp thu một viên thánh đạo sau năng lực đặc thù, hơn nữa còn là mượn hắn thu hoạch đến cái kia một kiện thấp vĩ độ không biết tạo vật công năng một trong. Đương nhiên, còn có khác năng lực cùng thực lực, nhưng là cũng vô pháp ảnh hưởng đến cái này thuần thanh sắc cùng xích hồng sắc, cũng vô pháp tại cái này hai đoàn hào quang tồn tại lúc, đem cổ bản chất đặt vào đến bộ thân thể này bên trong. Bất quá quân còn tính là hài lòng, cổ bản chất nhìn cùng phổ thông nhân loại không có khác biệt lớn, cũng chính là lớn mạnh một chút, cùng loại với lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh về sau, từ đó chất biến những cái kia bản chất, không sai biệt lắm là tịch phía sau cùng đối thánh vị tập đoàn lúc trình độ. Bản chất cũng không phải là thực lực, mặc dù theo lấy thực lực mạnh lên. Bản chất cũng tất nhiên sẽ chất biến, đây chính là siêu phàm con đường, mà đạt tới thánh vị lúc, càng là sẽ có to lớn nhất chất biến, sinh mệnh bản chất liền sẽ cùng thánh đạo hợp hai làm một, cái này kỳ thật chính là cái gọi là ký thác hư không, mà ngoại trừ lớn nhất chất biến chính là ánh sáng tâm linh, lại có chính là lâm thánh, cùng lâm thánh đến tiếp sau tiến giai, những này đều có thể để bản chất sinh ra chất biến. Nhưng là quân biết cổ, nó bản chất chính là tập hợp tất cả thánh đạo chỉ sợ đều không thể so sánh cùng nhau, kia là siêu việt hơn xa hết thảy ngoài tưởng tượng bản chất. Bất quá như thế bản chất một khi tại không có thân thể bảo hộ tình huống dưới bạo lộ ra, vậy cái này lập tức liền là thiên băng địa liệt, thậm chí đủ để dẫn phát đa nguyên vũ trụ tự phát phản ứng sự kiện lớn, so sánh với cái này, cái gì thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn, cái gì thánh vị tập đoàn khôi phục trở về, tất cả đều râu ria. Toàn bộ thiên địa hội hợp lại hết tất cả đến diệt sát đi cổ. Đây cũng là vì cái gì quân vào thời khắc này liền nhất định phải làm cổ chế tạo ra thân thể nguyên nhân, bởi vì cổ thức tỉnh trình độ đã có thể xứng đôi hạ bộ thân thể này. Nếu là triệt để thức tỉnh hoàn thành chất, cái kia ngược lại là căn bản là không có cách chuyển di bản chất, nó bản chất một khi bại lộ, thiên lôi vạn kích đều xem như nhẹ, mà dưới mắt thời cơ chính là vừa vặn. Lúc đầu quân coi là, cổ bản chất hiển lộ còn sẽ có vấn đề càng lớn hơn, quản chi là còn không có toàn bộ thức tỉnh, đó nhất định là cửu tử nhất sinh khảo nghiệm, sở dĩ hắn chuẩn bị lâu như vậy, kỳ thật chính là vì tại cái này nhất thời bán hội ở giữa ẩn nấp cổ bản chất, cũng bởi như thế, hắn phát hiện cổ bị nhân loại huyết sắc khí vận để mắt tới lúc này mới sẽ tức hỗn hỉnh. Bởi vì ý vị này hắn chuẩn bị không đủ, có lẽ sẽ có đại họa xuất hiện. Nhưng là tình huống lại sau quân chỗ dự đoán tốt nhất tình huống còn tốt, cổ bản chất tự hối ẩn tàng, đây chính là tốt nhất, bất quá quân cũng là gật đầu tự nhận, xem ra hắn đối với cổ bản chất yên nguyên khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ, nghĩ đến cũng là, nếu là cổ bản chất còn cần nhục thể mới có thể ẩn tàng, cái kia kỳ thật căn bản là không cách nào chống đỡ qua một lần luân hồi, sở dĩ cái này cũng rất tốt. Quân nhìn xem cái này hai màu vây quanh cổ bản chất vần quanh, đều muốn ăn mòn cổ. Nhưng là đều không thể ăn. Mòn cổ, lập tức quân liền cười lạnh không ngừng. Đây thật là một cái thiên đại trò đùa, thiên địa khí vận cùng nhân loại huyết sắc khí vận đều muốn ăn mòn cổ, nhưng là liền dựa vào cái gì? Quân không có chút nào lo lắng, cổ bản chất là cái gì, chỉ là khí vận cũng muốn nhúng chàm. sợ không phải suy nghĩ nhiều à. Quân liền đợi đến nhìn cái này hai đại khí vận vấp phải trắc trở, sau đó còn muốn bị ẩu đả dáng vẻ, không như thế không là cổ. Mà tại cổ tư duy bên trong, trời sụp đổ, vạn vật tàn lụi, thế gian hết thảy đều hóa thành mây khói, có vạn tộc thành bang, phồn hoa như gấm. Tại thời khắc này chỉ còn tàn bích, có văn minh vạn cổ trường thanh, ngao du thiên vũ, tại thời khắc này chỉ còn lại chỉ chữ thơ, có không số nhân loại bộ lạc, tại cái này đại địa bên trên, tại cái này thanh không hạ phồn diễn sinh sống, dê bò đầy rẫy, con cháu cả sảnh đường, tại thời khắc này đều hóa thành xương khô. Cửu thiên chi thượng thanh âm nói cho cổ, bất kính trời sợ địa, cái kia vạn vật đều đem như thế. Cổ giận dữ, cuồng nộ, lửa giận ngút trời, tại cái này lửa giận bên trong, hắn cảm thấy thiên địa này đơn giản không có đạo lý tới cực điểm, liền vẻn vẹn bởi vì vì người khác không tôn kính hắn. Không e ngại hắn, hắn liền muốn đem người khác toàn bộ diệt tuyệt, đây thật là lẽ nào lại như vậy? Cổ có vô tận lực lượng, bởi vì ý chí của hắn cứng cỏi như thép, không, là cứng cỏi đến siêu việt hơn xa thế gian này hết thảy chi vật, có cái này ý chí, ở chỗ này liền có lực lượng, mà cổ ý chí vốn là đặc thù tới cực điểm, chính là đủ để cho tiên thiên thánh vị đều hồn phi phách tán tình huống, chỉ cần hắn không muốn chết, vậy hắn sẽ không phải chết, ít nhất là ý chí bất tử, sở dĩ lúc này cái này lửa giận dẫn ra ý chí dẫn ra phục hồi như cũ, để hắn lực lượng đạt đến thế giới hiện thực. Nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Hắn đạp ở cái này bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ đại địa bên trên, đem đại địa một cước đạp nát, lại một quyền đảo hướng lên bầu trời, tính cả bầu trời đều đập nát, cổ liền từ trong hư vô kéo kéo ra cái này màu xanh một đoạn, không ngừng ẩu đả, ẩu đả, ẩu đả, đem nó ẩu đả đến như có như không, dường như tùy thời đều muốn tiêu tán đồng dạng. Cái này màu xanh tựa hồ tức hỗn hỉnh, đem xung quanh đều biến thành vô biên địa ngục, vô tận tai họa, vô tận hư không, thế nhưng là tại cổ thời điểm này lực lượng tầng cấp trước mặt, thật sự so đậu hũ, so trang giấy bền bỉ không có bao nhiêu. Tất cả đều bị cổ dùng lực lượng cho đánh nát, sau đó kéo lấy cái này màu xanh tiếp tục ẩu đả. Rốt cục, cái này màu xanh đột nhiên thoáng dãy dùa, toàn bộ thiên địa lại một lần đổi, liền có ngoại lai không thể diễn tả chi vật phá khai thiên địa, từ thiên địa bên ngoài mà đến, mà vốn nên làm vạn vật bích chướng thiên địa, lúc này lại là ẩn lui. Mà vạn sự vạn vật tại thời khắc này toàn bộ biến thành ngoại lai không thể diễn tả chi vật chất dinh dưỡng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cửu thiên chi thượng thanh âm càng là tại lúc này nói, bất kính trời, không sợ địa. Đây là đại tội, đây là khinh nhận, lúc có này phạt. Cổ trầm mặt, sau đó càng là nổi giận, một thanh từ trong hư vô lại lần nữa kéo ra hư nhược màu xanh chi vật, dùng sức đem nó ẩu đả, nện dẹp, bóp hình. Mặc cho cái này màu xanh dãy dụ như thế nào đều là vô dụng, cuối cùng bị bóp thành một thanh lưỡi rìu hình dạng kỳ quái đồ vật, cổ cũng mặc kệ cái này, lưỡi rìu dãy dụ như thế nào, giơ lên nó liền hướng về kia không có thế ngang hàng, không thể diễn tả chi vật phát khởi công kích. Cổ logic rất đơn giản, ngươi làm vì thiên địa, đạt được người khác kính sợ nhưng thật ra là có thể. Nhưng là không kính sợ ngươi liền muốn tiêu diệt, cái kia đây chính là khi dễ ngươi, muốn đánh, dùng sức đánh. Mà có ngoại lai người xâm nhập, ngươi làm vì thiên địa là đứng mũi chịu sào bị xâm lược, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, nhìn xem tại thiên địa bên trong sinh vật chết hết thế mà còn gọi tốt, cái kia cổ cũng sẽ không khách khí, không phải lôi kéo ngươi cùng đi liều mạng mới được. Cổ logic chính là đơn giản như vậy trực tiếp, nhất là một mạc giá trị quan, sở dĩ hắn chính là làm như vậy, trong lòng thật là một điểm e ngại, một chút ấy nấy, một điểm chần chờ đều không có, loại này tin tưởng vững chắc ý chí. Tăng thêm cái kia sau ngoan thạch còn muốn ngoan cố đầu óc, lại phối hợp hắn ý chí cường độ, tại thời khắc này, thật là để màu xanh chi vật ngay cả dãy dụa đều làm không được, cuối cùng, cái này màu xanh chi vật cùng cái kia tố tạo nên không thể diễn tả cùng một chỗ tán loạn, chỉ còn lại hạ bị cổ nắm trong tay màu xanh búa mô hình lưu lại, chỉ bất quá cái này màu xanh búa như ẩn như hiện, rõ ràng cũng tại sắp tán loạn liệt kê. Đúng lúc này, cổ xung quanh lại là một trận biến hóa. Xung quanh hoàn cảnh rõ ràng từ cao đại thượng thiên địa màu sắc, biến hóa thành xích hồng sắc, huyết hồng sắc. Màu đỏ sậm hết thảy, liền có vô tận núi thây cốt hải từ lòng đất toát ra, sau đó cổ cũng cảm giác được cái kia âm trầm kinh khủng cửu uyên phía dưới thanh âm nói, để cổ đi giết chóc, giết hết thảy vạn tộc, đồ sát hết thảy trừ người bên ngoài sinh linh, hủy diệt những cái kia mềm yếu thất bại nhân loại, hủy diệt những cái kia không chịu phản kháng nhân loại, hủy diệt đại địa, hủy diệt bầu trời. Hủy diệt hết thảy, giết giết giết giết giết. cổ gãi đầu một cái, biểu thị ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề. Giết những cái kia khi dễ nhân loại vạn tộc không có vấn đề. Giết những cái kia tổn thương hại nhân loại ngoại địch cũng không thành vấn đề, vậy tại sao muốn vạn sự vạn vật đều toàn bộ giết sạch đâu? Mặc dù cổ trong lòng có phẫn nộ, nhưng là cái này phẫn nộ oan có đầu, nợ có chủ, cũng không thể đủ ta bị ngoại nhân khi dễ, quay đầu đem bên cạnh ta quân hoặc là la đánh một trận a. Sở dĩ cổ minh xác biểu thị ra cự tuyệt, đồng thời bắt đầu dùng lúc trước học được từ Hồng Chi Hiền giả nước thổ lưu mất, sa mạc trồng loại hình tri thức thuyết phục thanh âm này, hy vọng để nó minh bạch con người cùng tự nhiên tầm quan trọng, đương nhiên. Những lời này kỳ thật chính cổ cũng không lớn hiểu, bất quá Hồng Chi Hiền giả là một cái đại trí giả, hắn đã nói như vậy, mà tại cùng quân nhận biết bên trong, quân ngẫu nhiên cũng sẽ nói lời tương tự, sở dĩ cổ biết rõ lời này tuyệt đối là thật sự. Sau đó cái thanh âm kia tựa hồ trầm mặc, cũng tựa hồ chấn kinh, cách chỉ chốc lát về sau, thanh âm này giận tím mặt, theo thanh âm này giận dữ, những cái kia vốn nên làm thi hài đồ vật tất cả đều quay đầu nhìn về phía cổ, mà lại đồng thời phát ra đủ loại thanh âm đến chỉ trích cổ, nhục mạ cổ, mắng cổ là mềm yếu nhân loại sỉ nhục. Mắng cổ là nhân loại phản đồ. Lúc này, huyết sắc chi vật từ những này thi hài bên trong toát ra, trực tiếp xuyên qua vào cổ thể nội. Sau đó cổ liền phát hiện thân thể của mình có chút khó mà điều khiển, có khác lực lượng đang thao túng thân thể của hắn, sau đó hình tượng chuyển đổi, vô số vạn tộc chết bởi trong tay hắn, những cái kia động vật, mãnh thú loại hình đều tại bị hắn đồ sát, mà bước kế tiếp, cổ xuất hiện trước mặt vô số nhân loại, trên mặt bọn họ mang theo sợ hãi, bọn hắn có thật nhiều đều quỳ rạp xuống đất, bọn hắn thậm chí vì sống sót mà vì vạn tộc phục vụ. Thậm chí là đem đồ đao nâng hướng về phía nhân loại. Tại thời khắc này, cổ thân thể bỗng nhiên đình chỉ không động, mặc cho trong cơ thể hắn huyết sắc chi vật như thế nào thôi động, cổ đều là không nhúc nhích, hắn đi lên trước, sợ lấy những cái kia sợ hãi nhân loại đồng bào đầu, đỡ dậy những cái kia quỳ rạp xuống đất những đồng bào, lại ôm ấp lấy những cái kia vì sống sót mà vì vạn tộc phục vụ nhân loại đồng bào, cuối cùng tại đối mặt giơ lên đồ đao hướng hắn nhân loại lúc, mở ra chịu tiếp nhận thương tổn của bọn họ. Sau đó mới một quyền một cái. Toàn bộ đã diệt. Làm xong đây hết thảy, cổ một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, đưa tay đột nhiên cắm vào mình lồng ngực, sinh sinh đem nó vỡ ra đến, sau đó từ đó móc ra cái kia hồng sắc chi vật, sau đó hắn hung hăng nắm cái này hồng sắc chi vật, liền bắt đầu dùng nắm đấm dùng sức đem nó ẩu đả, lại ẩu đả. Cái này hồng sắc chi vật dường như cũng đồng thời giận dữ, lập tức, cổ tuần vừa bắt đầu biến ảo. Vô số vạn tộc xuất hiện, thậm chí thiên địa cũng xuất hiện, còn có này thiên địa bên ngoài kinh khủng hắc ám cũng xuất hiện, đây hết thảy đều hướng nhân loại đánh tới. Đều hướng cổ đánh tới. Cổ nhìn hầm hầm hết thảy, hắn dùng sức cầm trong tay hồng sắc chi vật bóp đem thành hình búa, hắn tay trái tay phải cắt đề một thanh lưỡi rìu, một thanh màu xanh, một thanh huyết sắc, sau đó gào thét lớn hướng đây hết thảy chi địch đánh tới. Không thể hối hận, bởi vì lúc không nghịch. Không thể mê võng, bởi vì địch chưa hết. Không thể giận chó đánh mèo, bởi vì người vô tội. Không thể mềm yếu, bởi vì vai có gánh. Không thể lui lại, bởi vì đường phía trước. Cổ tại thời khắc này không có tì vết, đâm chiêu làm việc trong vắt như gương sáng, không có hối hận. Không có mê mang, không có giận chó đánh mèo, không có mềm yếu, cũng không lui lại. Tại thời khắc này, cổ vô tận lửa giận dường như tìm được phát tiết phương hướng. Toàn bộ hóa làm lực lượng quán chú vào trong tay hai lưỡi búa bên trong, mà cái này hai thanh lưỡi rìu chậm rãi bị hắn ghép lại làm một, mặc dù hai loại nhan sắc thủy hỏa không giao hòa, nhưng khi siêu việt tưởng tượng lực lượng cưỡng ép đè ép lúc, đừng nói là bất tương dung, chính là muốn lẫn nhau chôn vùi đều làm không được, rốt cục, cổ một búa bổ về đằng trước, vô luận là thiên địa, vẫn là huyết sắc, tất cả đều biến thành hỗn độn. Này thiên địa cuối cùng biểu thị hình tượng là người thay thế trời. Tự giết lẫn nhau, chung quy hư vô, cái kia huyết sắc cuối cùng biểu thị thì là người thắng lợi, lọc vào trong tầm mắt chỗ lại tất cả đều là đã từng những cái kia mềm yếu người, quỳ xuống đất người, kẻ phản bội hậu đại, bọn hắn hưởng thụ lấy người thắng lợi sau hết thảy hòa bình, phồn vinh, hưng thịnh, lại trái lại nhục mạ vì đó hy sinh những cái kia thi hài cùng huyết sắc, bọn hắn khi dễ hết thảy không phải người, thậm chí là khi dễ so với bọn hắn yếu người, xóa và sử lịch sử, phong tỏa tin tức. Trái lại đem cổ tạo thành tội nhân. Cổ hai mắt một mảnh tinh khiết, bừng tỉnh như lưu ly thủy tinh, một điểm vẻ lo lắng đều không có, hắn nhìn xem đây hết thảy, chỉ là cười ha ha, tay cầm một thanh nhan sắc hỗn độn đại phủ, nhìn xem cuối cùng xung quanh hết thảy đều biến thành hư vô, Cổ lúc này mới nhấc sau nói ra. Thật tốt. Quân nhìn xem Cổ bản chất ở giữa bất động, thiên địa khí vận cùng huyết sắc khí vận thay nhau ăn mòn Cổ bản chất, nhưng là trước sau bất quá trong nháy mắt, cái này hai đạo khí vận liền bị đâm đến vỡ nát, mà Cổ bản chất lại là hào quang tỏa sáng, không đợi quân xem rõ ngọn ngành, Cổ thân thể liền chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tiếp lấy Cổ mở hai mắt ra. Kia là quân chưa hề quên đôi mắt, tinh khiết như lưu ly, không có một tia tì vết, không có một tia vẻ lo lắng. Quân nở nụ cười, hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên người bụi bặm, liền nói với Cổ, hoan nghênh trở về, Cổ, hiện tại. Để chúng ta làm tịch, làm Giang Đông Cốc nhân loại, làm thú nhân lãnh địa nhân loại, làm Hồng Hoang đại lục nhân loại báo thù đi. Cổ gật đầu, hắn đứng người lên, cái kia tinh khiết như lưu ly ánh mắt trút đi, khôi phục thường ngày như vậy, Cổ liền xoa bụng nói, ta đói. Quân lập tức kém chút một cái đất bằng quẳng, hắn trợn mắt nhìn về phía Cổ. Liền thấy Cổ bóp động quả đấm nói, ta muốn ăn đồ ăn, ta muốn ăn những cái kia thánh vị. Chương 9, Phúc mang năng lực mới. Quả nhiên, bắt đầu. Trương Hảo Hoán đưa tay hướng về phía trước mở ra, mặc dù trên bàn tay thứ gì đều không có, nhưng là theo Trương Hảo Hoán thuận miệng giảng một cái nhỏ trò cười, liên quan tới chủ nghĩa chủng tộc người cùng toán học trò cười, tại bàn tay hắn bên trên lập tức liền có một tầng đạm ánh sáng màu đỏ, giống như sóng giống như diễm, giây lát ở giữa lại đạm đi biến mất, dường như vừa vặn cái kia hết thảy chỉ là ảo giác đồng dạng. Nhưng là Trương Hảo Hoán biết rõ, cái này không phải là ảo giác, mà là khí vận gia thân nguyên nhân. Không phải có đại năng hoặc là đặc thù người không cách nào nhìn ra. Mỗi cái sinh mệnh đều có khí vận, không có đang sinh ra ban đầu liền không có, không, thậm chí là ngay cả sinh ra đều làm không được, hoặc là trượt thai, hoặc là tính cả mẫu thể cùng một chỗ không có. Nhưng đó là cá nhân vận, mà Trương Hảo Hoán thời điểm này chỗ cảm thụ đến, nhìn thấy, thì là ngoại vận, hơn nữa còn không phải phổ phổ thông thông ngoại vận, mà là có thể dẫn phát thiên địa hạo kiếp, có thể tạo thành vĩnh dạ kết cục nhân loại huyết sắc khí vận. Phàm là ngoại vận đều có chỉ hướng, chính là một cái tổ chức nho nhỏ. Hoặc là một phương gia tộc, mặc kệ là tổ chức vận, vẫn là gia tộc vận, cũng đều cần ngươi là tổ chức đó thành viên, đồng thời muốn, hoặc là muốn làm tổ chức dành to lớn phúc lợi, bởi vậy mới có vận giáng lâm, khiến cho có thể nhận che chở, bởi vậy gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Càng là cường đại khí vận càng là hạn chế cực lớn, mà lại chỉ hướng cực nghiêm cách, tỉ như cùng nhân loại huyết sắc khí vận ngang cấp thiên địa khí vận, liền cần thứ nhất sinh vì thiên địa cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, lại hoặc là nó sinh ra chính là thiên địa tế phẩm, việc quan hệ nào đó chuyện lớn kiện loại hình. Mà nhân loại huyết sắc khí vận cũng là cũng giống như thế, thậm chí tàn khốc hơn chính là, bởi vì làm nhân loại huyết sắc khí vận bên trong oán khí cực kỳ thâm hậu, sở dĩ phàm là chịu nhân loại huyết sắc khí vận người, chắc chắn sẽ cả đời dãy dùa tại đao binh, tử vong, máu và lửa bên trong, mà lại phàm là dính đến vạn tộc sự tình bên trên, bình thường đều sẽ bị khí vận sở mê, không phải có đại nghị lực lớn quả cảm người mới có thể vượt qua, bởi vậy mặc dù khí vận làm sâu sắc, nhưng là thường. Thường ngược lại sẽ chết nhanh chết sớm đột tử. Ngoài ra, nhân loại huyết sắc khí vận còn sẽ có một cái tàn khốc nhất tác dụng phụ. Đó chính là một khi được nhân loại huyết sắc khí vận sở chung, thiên địa liền sẽ tăng lớn gia tốc đối thu hoạch được huyết sắc khí vận người phản phệ, đồng thời vạn tộc cường giả, cùng càng thêm hung hiểm phía sau màn hắc thủ đều sẽ chú ý tới cái này người, tiến tới tại nó trưởng thành trước triệt để đem nó hủy diệt. Khí vận là vô tri vô giác, bản thân liền là y theo một loại nào đó đặc biệt quy luật mà đi, trên cơ bản có một chút trí tuệ người đều biết lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn. Không phải cái này. Trương Hảo Hoán lắc đầu, hắn đột nhiên cảm giác được mấy đạo ánh mắt. Chính là loại kia con mắt cùng miệng đều cong lấy hèn mọn ánh mắt, lập tức Trương Hảo Hoán liền biết mình lại khôi hài, hắn vội vàng trấn tĩnh tâm thần, mặc niệm mấy lần chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng đoạn, cái này mấy đạo ánh mắt mới dần dần đạm đi. Tóm lại, chỉ cần hơi có chút lý trí cùng trí tuệ người đều biết, tại tự thân chưa trưởng thành trước đều cần khiêm tốn cung kính, đều cần ẩn tàng tự thân. Ít nhất là đem chính mình làm người khác chú ý độ giảm xuống, cái gọi là trọng tích lương, chậm xưng vương chính là như thế, không phải tại ngươi thu hoạch được đại khí vận. Còn chưa kịp đem cái này khí vận chuyển hóa làm thực lực trước, tự thân vẫn là một cái ngay cả siêu phàm đều không phải là phàm nhân lúc, trực tiếp trên trời rơi xuống một thánh vị, vậy ngươi thật sự ngoại trừ thịt nát bên ngoài chẳng phải là cái gì? Nếu là thuộc về cá nhân tự thân khí vận, vậy dĩ nhiên là hết thảy lấy tự thân cường đại, tự thân an nguy làm quan trọng điểm, quản chi cá nhân vận cường đại đến đi ra ngoài liền nhặt được tiên thiên linh bảo trình độ, cũng sẽ tại thu hoạch được trước đó ẩn tàng tự thân, bởi vì nó sinh mệnh là cá nhân khí vận trọng yếu nhất vật dẫn. Ngoại trừ đều không có cam đoan cái tính mạng người tồn tục trọng yếu, nhưng là cùng loại thiên địa khí vận cùng nhân loại huyết sắc khí vận lại không phải như thế, nó mục tiêu thứ nhất vĩnh hoàn toàn không phải cái mạng sống con người, mặc kệ cái này người trọng yếu bao nhiêu, có phải hay không này khí vận thúc đẩy sinh trưởng mà ra, trừ phi là này cá thể bao trùm tại khí vận phía trên, bản thân liền có thể quyết định bên ngoài đến khí vận tồn tục, bằng không cái này người mãi mãi cũng là bên ngoài đến khí vận pháo hôi cùng khôi lỗi. Những này đối với Trương Hảo Hoáng tới nói đều là thường thức. Kỳ thật tại hắn trong trí nhớ, có tốt mấy nơi, mấy món khí cụ, cùng mấy chuyện này, chỉ cần đạt thành điều kiện, đều có thể tại cái này thời đại mới bên trong nhanh chóng lấy được đến nhân loại huyết sắc khí vận chú mục, tiến tới khí vận gia thân, trong thời gian ngắn không có gì bất lợi, nhưng là kỳ phản phệ lại so trong tưởng tượng càng lớn, nhanh mạnh chết nhanh, thí dụ như tịch mấy bốn phe thế lực chi chủ cơ bản đều là như thế. Sở dĩ cái này nhân loại huyết sắc khí vận nhưng thật ra là mạnh lên độc dược, trên cơ bản ai đụng ai chết. Nhưng cũng có ngoại lệ. Từ nhân loại huyết sắc khí vận tồn tại về sau duy hai ngoại lệ. Nó bên trong một cái là tại xa xôi về sau tương lai, cái kia khai thiên tích địa đệ nhất hoàng lấy nhân loại huyết sắc khí vận làm căn cơ, diễn hóa trùng trùng điệp điệp nhân loại khí vận cộng hưởng, mượn nhân loại khí vận cộng hưởng. Đem cái này mênh mông vô tận nhân loại huyết sắc khí vận chậm rãi làm hao mòn, đem nó hóa làm nhân tộc khí vận, cuối cùng làm đến nhân loại lịch bên trong Hồng Hoang Thiên Đình trở thành trấn áp hết thảy thế lực tối cường, làm đến nhân loại tại toàn bộ đa nguyên. Vũ trụ thay thế đồng thời bao trùm vạn tộc tồn tục. Mà khác một cái ngoại lệ thì ghi chép mô hình hồ. Trương Hảo Hoáng trong trí nhớ cũng chỉ có chỉ từ phiến ngữ, bất quá thời gian lại từng chiếm được nghiệm chứng. Đó chính là yên nguyên ở vào Hồng Hoang lịch thời đại, tại Hạo tự bạo, nhân loại thành hủy diệt trước đó, có đại năng trong thời gian ngắn đánh tan nhân loại huyết sắc khí vận cùng thiên địa khí vận, khiến cho hai cái này khí vận chỉ hướng tính bị phá trừ, mặc dù không phải vĩnh cửu, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ một lần nữa ngưng tụ nó chỉ hướng tính, nhưng là chính là dựa vào lần. Này nhân loại huyết sắc khí vận cùng thiên địa khí vận chỉ hướng tính sụp đổ, cái này mới có về sau nhân loại anh hào lần lượt xuất hiện cuộc khởi. Tại nhân loại lịch lúc từng cái thần thoại thể hệ chủ thần, chiến thần, phá hư thần cái gì, cùng chưa đến nhân loại lịch rất nhiều đại năng, nó cuộc khởi món tiền đầu tiên kỳ thật liền đến từ này khuếch tán ra nhân loại huyết sắc khí vận cùng thiên địa khí vận. Trương Hảo Hoáng lúc này cũng thu được một phần khí vận, mặc dù kém xa trước đó tịch cùng thánh vị tập đoàn quyết chiến lúc như vậy mênh mông vô tận, nhưng cũng là cá nhân hắn khí vận hơn gấp 10 lần, mà lại còn không có gì chỉ hướng tính cùng tác dụng phụ. Cơ hồ cùng cá nhân hắn khí vận có giống nhau hiệu quả. Mà có cái này khí vận hộ thân, hắn có thể đi đến nhân loại thành độ khả thi lập tức liền tăng vọt đến 6-7 thành nhiều. Là la sao? Trương Hảo Hoáng yên lặng trầm tư, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, hắn không biết cái này đánh nát hai đại khí vận chỉ hướng tính đại năng đến cùng là ai, đầu tiên có thể làm được người liền không có mấy cái, chẳng đánh nát cái này thế nhưng là thực lực cường đại liền có thể làm được. Cái này dính đến tâm linh phương diện, quản chi là có quy tắc, quyền hành, bản nguyên đoán chừng đều không được việc, mà tại Trương Hảo Hoáng biết, tại thời gian này đốt. Có thể dựa vào tâm linh phương diện đánh tan cái này hai đại khí vận, đoán chừng cũng chỉ có ủng có thần thoại hình thái la, mà lại từ động cơ đi lên nói, la cũng là khả năng nhất người làm như vậy, thậm chí trong tương lai tin tức trong ghi chép, có thật nhiều ghi chép đều trực tiếp chỉ hướng la, xác nhận chính là la bản nhân làm ra. Nhưng là Trương Hảo Hoáng luôn luôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn đi tới thời đại này, trở thành thời đại này một bộ phận, cũng tiếp xúc những truyền thuyết kia bên trong nhân loại lịch ban sơ các đại năng, nhưng là không biết có phải hay không là hắn tiếp nhận khôi hài chi lực. Luôn luôn cảm thấy những này đại năng cùng hắn tưởng tượng có thật nhiều khác biệt, tỉ như cổ, lịch sử ghi chép cổ mặc dù không phải cái gì trí giả, nhưng là chí ít cũng không phải một cái há mồm liền muốn ăn đồ bức a. Về phần la, vị này đại danh đỉnh đỉnh chiến tranh chi chủ, chính là tại cực xa xôi mấy cái lịch sau vẫn là tuyệt đỉnh đại năng, y nguyên uy danh hiển hách, là đủ để cùng tam thanh mấy địch nổi tồn tại, nhưng là trong ghi chép cũng tuyệt đối không thể có thể ghi chép hắn đọc sửa bản chất, càng không có khẳng định tức đánh mặt bị động. Sở dĩ Trương Hảo Hoáng chỉ là đoán chừng làm được đây hết thảy người là la. Nhưng là cụ thể là ai, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Có lẽ là Hạo cũng khó nói, Hạo ánh sáng tâm linh. Ách, là cái gì tới? Vì cái gì ta không có một đoạn này ký ức đâu? Trương Hảo Hoáng lại rơi vào trầm tư, đúng lúc này, một cái vòng tròn hồ hồ, không có đầu ngón tay. Chưởng đập vào trên bả vai hắn, Trương Hảo Hoáng lập tức toàn thân run lên, một cái thanh âm khàn khàn liền nói ra, đừng trốn tránh, ngươi biết, cái này là vô dụng. Trương Hảo Hoáng vốn không muốn trả lời, nhưng là một loại nào đó lực lượng quỷ dị khu xử hắn mở miệng nói ra, ta còn có cơ hội không? Ngươi không có khả năng có cơ hội, nơi này không có núi cao để ngươi đẩy ta xuống dưới, a ha ha ha ha. Cái đó thanh âm khàn khàn tiếp tục nói ra. Trương Hảo Hoáng trên mặt lộ ra thống khổ cùng vặn vẹo biểu lộ, cái kia hình tượng rất giống thống khổ mặt nạ, mà sau lưng hắn, một con mặt mũi tràn đầy vết sẹo. Bắp thịt cả người lam mập mập con báo, một con cây hồng bị chuột, một con lam da mèo, một cái hai đầu thân, chính đem đầu mình nhấc trên tay, lại sắp đặt đến trên thân thể tiểu nữ hài, còn có một cái trên mặt bôi trét lấy nhan sắc, cổng hai thanh xiềng xích lưỡi đao cơ bắp mảnh nam, bọn hắn đều dùng vẻ mặt bỉ ổi nhìn xem Trương Hảo Hoáng. Dường như Trương Hảo Hoáng là một khối mỹ vị bánh gato đồng dạng. Ha ha ha ha, đừng mẹ hắn đùa ta cười, các ngươi là ở chỗ này khôi hài sao? Vẫn là thật sự cho rằng ta chưa có xem cái kia thuộc cấp lưỡi đao đẩy xuống, dùng đồng ca đến chế tạo kinh khủng phim truyền hình a. Một thanh âm khác tại cách đó không xa vang lên, theo thanh âm này ra, còn có tiếng ho khan kịch liệt. Trương Hảo Hoáng liền hướng bên kia nhìn sang, ở bên kia một trương cũ nát chăn lông bên trên. Dương Liệt chính bên cạnh thổ huyết bên cạnh cười ha ha, ho khan bỗng nhiên mảnh bưng kín cổ của mình, đầu lưỡi liền phun ra, hai mắt trắng giả nằm rơi xuống đất, rất rõ ràng, Dương Liệt chết rồi. Sau đó không có cách mấy giây, Dương Liệt bỗng nhiên lại xác chết vùng dậy từ mặt đất lật ngồi dậy, sắc mặt của hắn trở nên hồng nhuận, thần sắc trở nên thư giãn, chính là muốn mở miệng trêu chọc. Tiếp lấy hắn lại oa oa phun máu phè phè, cả người lại uể oải xuống dưới. Trương Hảo Hoáng lập tức bó tay rồi, hắn liền xông Dương Liệt nói ra, chậm lấy điểm, mặc dù bây giờ có hệ thống, ngươi cũng có điểm kinh nghiệm nhập trướng, nhưng là chiếu ngươi kiểu chết này, rất nhanh ta liền muốn nhặt xác cho ngươi a. Dương Liệt liền bên cạnh thổ huyết bên cạnh nói ra, ta thế nhưng là đánh chết một thánh vị a, ngươi biết kia là nhiều ít kinh nghiệm sao? Trực tiếp để cho ta thăng lên hơn 60 cấp tốt a. Hơn nữa còn thu được thành tựu a. Hệ thống đổi mới tốt a, ta thu hoạch được thành tựu tốt a. Đánh giết thần linh phàm nhân, nghe một chút cái này thành tựu, toàn bộ server duy nhất a. Nói, Dương Liệt lại một lần ngã xuống đất, từng ngụm thổ huyết bên trong liền chết. Trương Hảo Hoáng bụng mặt thật là không có cách nào nhìn. Lúc trước hắn tản mát ở chỗ này, liền thấy Dương Liệt đang cùng những này đồ vật hợp lực đánh chết một phổ thông thánh vị. Nguyên bản Trương Hảo Hoáng còn tưởng rằng là mấy cái này đồ vật đánh giết, dù sao mấy cái này đồ vật địa vị kinh người, đánh giết thánh vị cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là sau đó hắn mới biết được. Mấy cái này đồ vật căn bản không có bọn hắn nguyên bản thực lực 1%, trên cơ bản cũng chỉ có một chút xíu bản chất tồn tại, muốn bọn hắn cuốn lấy thánh vị có thể làm được, đánh giết thánh vị liền thật không làm được, sở dĩ chân chính đánh giết thánh vị, thế mà thật đúng là Dương Liệt. Lúc ấy Trương Hảo Hoáng liền khiếp sợ không tin, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, mãi cho đến Dương Liệt phục sinh về sau, hắn mới biết Dương Liệt có thể đánh giết thánh vị nguyên nhân. Dương Liệt niệm động lực nhập vi tầng cấp thế mà siêu việt phổ thông thánh vị cấp, tại nó nhập vi đỉnh phong lúc. Đã mò tới cao giai thánh vị cấp độ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là không thể tưởng tượng. Sau đó, Dương Liệt đều không ngừng chết đi, cho đến bây giờ. Hắn chí ít chết 30-40 lần, phải biết Dương Liệt thế nhưng là phúc mang a, mỗi một lần tử vong đều sẽ triệt để đổi mới cái này thân thể toàn bộ hiệu quả, chính là thánh vị đánh giết phúc mang, ngoại trừ để phúc mang tích lũy mặt trái, cũng không có khả năng đem thương thế các loại đưa đến lần tiếp theo phục sinh. Sở dĩ duy nhất nguyên nhân xuất hiện, Dương Liệt lĩnh ngộ thuộc về hắn ánh sáng tâm linh. Mà lúc đó hắn sử dụng ra siêu việt giới hạn cấp nhập vi lực khống chế. Chính là cái này ánh sáng tâm linh tác dụng, mà nó tác dụng phụ cũng có, đó chính là cái này ánh sáng tâm linh tại siêu cấp phụ tải tăng lên nhập vi chi lực về sau, sẽ đem cái này phụ tải tác dụng tại nhục thân, hơn nữa còn không phải duy nhất một lần tác dụng, mà là chậm rãi từ ánh sáng tâm linh bên trong tràn ra, sở dĩ Dương Liệt mới có thể chết đi sống lại nhiều lần như vậy, dù sao ánh sáng tâm linh là thuộc về cá nhân. Sở độc hữu, chính là Phúc Man phục sinh đều không thể nào đổi mới trạng thái, hắn loại này tử vong nhất định phải lặp lại đến ánh sáng tâm linh tràn đầy ánh sáng tất cả phụ tải mới có thể kết thúc. Đương nhiên, vừa được vừa mất nha, cũng may mà Dương Liệt là Phúc Man, có cái này tăng lên trên diện rộng nhập vi chi lực ánh sáng tâm linh, chỉ cần hắn bộc phát toàn lực, lại có đủ để phát huy hắn nhập vi chi lực vũ khí, cơ giáp cái gì, hắn đừng nói là đồ thánh, rất có thể ngay cả cao giai thánh vị đều có thể uy hiếp đạt được. Mặt khác, còn có thành tựu. Đây là hệ thống phục hồi như cũ sau mới xuất hiện công năng, cái này có thế không riêng gì một cái đầu ngậm, đẹp mắt loại hình, mà là có thiết thực tăng lên, tỉ như Dương Liệt thành tựu, đánh giết thần linh phạm nhân, nó công hiệu chính là tại đối có được thánh đạo tồn trong lúc chiến đấu. Sẽ thu hoạch được 1% tuyệt đối tổn thương. Cái này thành tựu tại chính Dương Liệt xem ra ngoại trừ đùa nghịch bên ngoài, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì khác đặc thù. Nhưng là tại Trương Hảo Hoán biết rõ về sau, hắn lại là trầm mặc một mực nhìn lấy Dương Liệt, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn đa nguyên vũ trụ thân sinh con đồng dạng. Dương Liệt vĩnh viễn cũng không biết hắn cái này thành tựu đến cùng khủng bố đến mức nào. Trương Hảo Hoán đi tới Dương Liệt bên cạnh, nhìn xem Dương Liệt lại một lần phục sinh, hắn lập tức ngăn trở Dương Liệt nói chuyện, liền dẫn đầu nói, chờ ngươi chết đủ rồi. Chúng ta liền lập tức xuất phát, ngươi là Phúc Man. Có hệ thống tình huống dưới có thể cùng khác Phúc Man cách không đối thoại, dựa vào cái này tìm được trước bọn hắn, sau đó chúng ta đi tìm đến quân cùng cổ, lại nói tiếp. Đi nhân loại thành. Nói chuyện êm tai bắt lính theo danh sách không? Cái gì gọi là ta chết đủ? Dương Liệt lập tức bất mãn nói, còn có, ngươi nói ta cái này thành tựu rất ngưu bức. Làm sao cái ngưu bức pháp? 1% tăng tổn thương, ngươi đùa ta đây. Tuyệt đối a. Tuyệt đối a. Trương Hảo Hoán che lấy đầu quát, hắn cảm thấy mình sọ não bắt đầu đau. Thảo. Ngươi còn tuyệt đối đùa ta. Có tin ta hay không chém chết ngươi? Dương Liệt cũng gào thét hồi đáp. Trương Hảo Hoán thật sự không muốn nói chuyện, hắn xoa huyệt Thái Dương ngồi ở chỗ đó, mà mấy cái kia đồ vật lại một lần xông tới, lập tức Trương Hảo Hoán cảm thấy mình huyết áp lên cao, đầu càng đau, hắn liền nói sang chuyện khác. Những này thành tựu là như thế không thể tưởng tượng, cũng không biết khác Phúc Man có hay không đặc thù thành tựu a, tốt nhất tới một cái đại sát khí thành tựu, không phải chúng ta trở về nhân loại thành, cũng không cách nào ngăn cản. Nói đến đây, Trương Hảo Hoán thanh âm dần dần trầm thấp. Mà cái khác Phúc Man cũng là có thành tựu, bất quá đại đa số thành tựu đều phi thường phổ thông, bất quá, nhiều như vậy Phúc Man bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái vô cùng kỳ lạ thành tựu. Nào đó nữ tử Phúc Man, nàng đứng tại cổ trước mặt, quân chính ở bên cạnh chế tác một ít dụng cụ, mà hắn bố trí cảnh báo trang bị hoàn toàn không thấy nữ tử này Phúc Man, thậm chí khác Phúc Man cũng toàn đều coi thường nàng, tính cả giả thú trực giác kinh người cổ cũng không nhìn nàng, nàng liền bất đắc dĩ cầm lấy cổ trước mặt đồ ăn dự định ăn một miếng. Thật đáng tiếc. Quân mặc dù cho Phúc Man nhóm chuẩn bị đồ ăn, thế nhưng lại không có chuẩn bị cho nàng, nàng cũng đói bụng. Cổ lập tức duỗi tay nắm lấy cái này cục xương móng, hắn kỳ quái nhìn chung quanh một chút, lại hít hà, liền tiếp tục an tâm ăn đồ ăn. Cái này nào đó nữ tử Phúc Man đều muốn khóc, nàng thật sự rất đói, sau đó nàng thấy hệ thống, tại hệ thống thành tựu bên trên biểu hiện ra, nàng thu được một cái độc nhất vô nhị thành tựu. Bởi vì tồn tại cảm quá thấp, đến mức hệ thống đều không để mắt đến nàng, thành tựu. Cái này thành tựu hiệu quả là... có thể đem tự thân Phúc Man thuộc tính cùng hệ thống. Chuyển di cho bất kỳ sinh vật khác 10 phút, này sinh vật có thể tại giữ lại thực lực bản thân đồng thời thu hoạch được Phúc Man khuôn mô hình quyền sử dụng khoảng cách hoàn toàn không có đo đạt kiếp. Không biết, ta đem cái hệ thống này chuyển di cho người khác, có phải hay không ta liền có thể khôi phục ta tồn tại cảm giác rồi. Nào đó nữ tử Phúc Man tự mình lẩm bẩm. Quân lập tức ngẩng đầu lớn tiếng nói, ai, ai ở nơi đó? Cổ thì ngốc ngốc nhìn xem quân nói, không ai a, quân, ngươi là quá đói, sở dĩ xuất hiện ảo giác sao? Đến, cái này cục xương móng cho ngươi, nhanh lên ăn đi. Nào đó nữ tử Phúc Man trong mắt mang nước mắt nhìn xem cổ đem thịt xương đưa cho quân, mà cái này cục xương móng là cách nàng gần nhất, khả năng nhất cầm tới đồ ăn. Chương 10, Lực. Cổ nói cho quân, tại cách bọn họ coi như xa xôi, lại không phải xa không thể chạm địa phương, có một cái rất cường đại sinh vật, cái đó sinh vật so phổ thông thánh vị cường đại, hắn ngay tại đem xúc tu vương hướng xung quanh, khoảng cách đi vào bọn hắn bên này cũng bất quá chỉ cần mấy ngày mà thôi. Quân phân tích một chút cổ, nhận định cái này sinh mệnh là cao giai thánh vị, sau đó quân liền làm một cái quyết định. Đánh giết tên này cao giai thánh vị. Quân không phải không biết cao giai thánh vị so với phổ thông thánh vị, cả hai dường như không phải cùng một loại sinh vật đồng dạng. Mặc dù đều mang thánh, nhưng là phổ thông thánh vị tại đối mặt cao giai thánh vị lúc, tuyệt đối sẽ không so linh vị cấp siêu phàm giả đối mặt phổ thông thánh vị mạnh lên bao nhiêu. Chặn đánh giết cao giai thánh vị, tại không phải thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn, hay là vĩnh dạ dưới tình huống như vậy, cơ hồ là không cách nào làm được, trừ phi là cao giai thánh vị nắm giữ tiên thiên linh bảo, hay là tiên thiên thánh vị nguyện ý tiêu hao đại lượng tinh lực cùng bản nguyên, cái này mới có thể làm được thiết thực đánh giết, liền cái này, vẫn chỉ là đánh giết cao giai thánh vị cần có điều kiện. Về phần lực lượng, tối thiểu nhất đều là số nhiều cao giai thánh vị vây công cất bước, theo đạo lý tới nói bất luận cái gì không phải cao giai thánh vị tồn tại cũng đừng nghĩ chặn đánh giết cao giai thánh vị, chính là lâm thánh cũng không thể, cùng loại tịch loại tình huống kia là thuộc về cô lệ, nhìn chung toàn bộ hồng hoang lịch, đoán chừng cũng chỉ có thiểu thiểu một hai lệ, trừ phi chính là nhìn như là phàm nhân, nhưng kỳ thật bản chất đã sớm cao đến ai cũng không nhìn thấy trình độ người. Nào đó tại gian lận, cái này mới có thể nhẹ nhõm thu lại cao giai thánh vị mệnh. Bất quá quân nơi này có cổ. Sở dĩ quân không chút nào lo lắng. Đặc biệt là cổ thân thể đã hoàn thành, thân thể này nhìn như vẫn là phàm thai nhục thể, nhưng trong đó tại lại là quân hết thảy trí tuệ cùng tri thức tập hợp, chẳng những thống hợp quân tại cách ly thế giới chiến trường tất cả tri thức, càng còn có luân hồi nhiều năm như vậy tâm đắc, cùng từ thấp vĩ độ lấy được những cái kia thiên môn tri thức, lại lấy nguyên bản cổ xà mẫu tế bào, là chứa chiến hỏa lĩnh vực huyết dịch, cùng một viên thánh đạo làm dầu bôi trơn, đem nó toàn bộ thống hợp lại. Cùng nhau, đây chính là cổ bộ thân thể này. Quản chi là bộ thân thể này dung nạp bản chất không phải cổ, mà là khác bất luận cái gì có trí tính phàm vật, chỉ dựa vào bộ thân thể này liền sẽ có bất khả hạn lượng tương lai, đây là một bộ tuyệt sẽ không thua tịch, huyết, phá, ngàn bốn người tứ phương huyết mạch cường đại dị nhân nhục thân. Mà cổ bản chất dung nhập bộ thân thể này về sau, cái này có thể tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, quân chỗ mong đợi là, cổ dùng bộ thân thể này phát huy ra hắn 100% chiến lực, cuối cùng đem trời đều đánh vỡ trang cảnh. Lúc này cổ chính đang chậm rãi vận động nhục thân, một quyền, một cước, một chưởng, một trảo. Các loại công kích lấy nhìn như bình thường tư thái đánh ra ngoài, mỗi một quyền đều phản phất là phàm nhân đang múa may, đã không có địa phong thủy hỏa. Cũng không có cái gì không gian ba động, ngay cả tối thiểu nhất kình phong đều không có, nhưng là quân lại thấy hài lòng cực kỳ, bởi vì công kích như vậy tư thái, hắn đã từng chỉ ở cách ly chiến trường lúc nhìn qua. Ngươi tại công kích tử điểm sao? Quân đi tới cổ bên cạnh hỏi. Lúc này cổ mới nếm qua đồ ăn không bao lâu, hắn ăn đầy đủ 100 người ăn một bữa đồ ăn, lúc này lại là trực tiếp bắt đầu không ngừng vận chuyển động thân thể. Tử điểm? Đó là cái gì? Cổ cũng không quay đầu lại hỏi. Quân liền bất đắc dĩ giải thích nói, công kích bất kỳ vật gì lúc, mặc kệ vậy có phải hay không sinh vật, đều có thể một kích phía dưới liền đem nó tuyệt sát vỡ nát, này tức là tử điểm, thiên địa vạn vật đều có tử điểm, mà ngươi bây giờ muốn công kích hiển nhiên cũng là tử điểm, đúng không? Đây là tử điểm sao? Cổ gãi gãi đầu, hắn tiếp tục xem hướng về phía trước không có vật gì chỗ. Ở trong mắt cổ, cả cái thế giới cũng không có bởi vì hắn phục sinh, hay là đổi một cái nhục thể mà có cái gì cải biến. Ngoại trừ thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên ngoài, trời vẫn là cái đó trời, đất vẫn là cái đó địa, tựa hồ biến hóa gì đều không có. Biến hóa chính là cổ giác quan, cái này giác quan là một loại thoát ly thị giác thính giác mấy nhục thể giác quan bên ngoài giác quan, đó chính là lực. Cổ có thể cảm giác được lực lượng đâu đâu cũng có. Loại này lực để cổ thậm chí có thể nhìn đến mấy chục vạn cây số bên ngoài hết thảy, dùng loại này lực giác quan đi cảm giác thiên địa, sẽ phát hiện toàn bộ thiên địa nhưng thật ra là một thể, lẫn nhau ở giữa đều có loại này lực tại lẫn nhau cấu kết. Đồng thời, vạn vật đều có loại này tác phẩm tâm huyết làm vật trung gian, quản chi là nhất là nhỏ xíu bụi bặm đều là như thế. Nếu là phá hủy một cái vật thể bên trong loại này lực, mặc kệ là đem lực triệt tiêu, hay là đem lực tăng lớn, vặn vẹo, hỗn loạn, như vậy cái vật thể này đều sẽ sụp đổ vỡ nát. Hiện tại cổ ngay tại thử nghiệm công kích trong không khí bụi bặm, đem bụi bặm bên trong loại này lực triệt tiêu, tăng lớn, vặn vẹo, hỗn loạn, dùng đủ loại phương thức đến nghiệm chứng loại này lực tình huống, mà đang nghiệm chứng bên trong lúc, cổ phát hiện quản chi là không có vật gì không gian bên trong cũng có loại này lực. Mà lại không gian bên trong loại này lực còn to lớn vô cùng, to lớn đến khó có thể tưởng tượng, quản chi là tất vuông ở giữa loại này lực, cũng vượt xa quá hắn gặp được những cái kia thánh vị thần linh chi lưu. Tại quân lúc nói chuyện, cổ đã đem lực chú ý tập trung hướng về phía không gian chỗ sâu, ở nơi đó, cổ cảm nhận được một phiến hải dương, một mảnh lực hải dương, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, khi thì sôi trào, khi thì lõm, lực ở trong đó vận động mà vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đồng thời, cổ cảm giác được, hắn từ thức tỉnh về sau, bộ thân thể này cũng tại từ từ thức tỉnh. Hắn mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái động tác, đều để bộ thân thể này đang hấp thu xung quanh tất cả thiên địa rời rạc năng lượng, bộ thân thể này cùng khác hết thảy sinh vật nhục thể cũng khác nhau, nó có thể hấp thu tất cả thiên địa rời rạc năng lượng, sau đó chứa đựng nhập thể nội, cổ có thể rõ ràng cảm giác được, những này các loại thuộc tính khác nhau năng lượng lẫn nhau phát sinh, tranh đấu, sau đó bị nhục thể hấp thu, căn cứ hắn nhận biết cùng giác quan, biến thành thuần túy nhất lực lượng. Cổ cảm giác được, nếu là hắn nhận biết bên trong muốn nhất lực lượng là thánh quan. Như vậy cơ thể này liền sẽ thu nạp thiên địa hết thảy rời rạc năng lượng, sau đó tại thể nội chuyển hóa làm thánh quan, nếu là hắn nhận biết bên trong muốn nhất lực lượng là mặt trái năng lượng, kết quả kia cũng là đồng dạng, mấu chốt nhất là, bộ thân thể này có thể dung nạp hết thảy năng lượng mà sẽ không nhận phản phệ, thuần túy lực lượng liền càng là như vậy. Tại cổ lúc nói chuyện, cổ đã cảm giác chạm đến như thế nào đánh vỡ một cái vật thể bên trong lực lượng cân bằng, đồng thời hắn ngay tại thử nghiệm hấp thu không gian bên trong không nhìn thấy sờ không được, nhưng thiết thực tồn tại sức mạnh vô cùng vô tận. Quân lúc này còn không biết cổ làm cái gì, hắn chỉ là gật đầu giải thích nói, không sai, đây chính là tử điểm, vạn sự vạn vật bị công kích đến tử điểm, như vậy vạn sự vạn vật liền sẽ khoảnh khắc sụp đổ vỡ nát, chính là thánh vị cũng giống như thế, bất quá bây giờ ngươi thức tỉnh bản chất còn chưa đủ. Chờ tương lai ngươi đã thức tỉnh càng nhiều bản chất, tin tưởng ta, ngay cả thánh đạo ngươi đều có thể một kích mà phá, liền thiên địa ngươi đều có thể tùy tiện vỡ nát. Thật sao? Cái này tử điểm lợi hại như vậy à? Cổ lại là đưa tay hướng về phía trước một điểm. Ngón tay hắn chạm đến bụi bặm lập tức vỡ nát tiêu tán, biến thành mắt thường căn bản không thể nào thấy được cơ sở hạt, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bụi bặm tại đụng phải cổ ngón tay một nháy mắt. Bụi bặm bên trong lực lượng cân bằng bị cổ can thiệp, cổ kỳ thật cũng không dùng bao nhiêu lực. Một màn này quân kỳ thật thấy có chút mô hình hồ, thân thể của hắn là nhân bản nhục thể, mặc dù có một chút cải tạo, nhưng là yên nguyên thuộc về phàm nhân phạm trù, sở dĩ hắn lập tức lôi kéo cổ đi tới một khối nham thạch trước, đầy cõi lòng mong đợi nói với cổ, đến, dùng tử điểm công kích. Cổ cũng không khách khí, yên nguyên đưa tay hướng về cái này nham thạch nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này nham thạch lập tức xuất hiện đại lượng vết rách, mà theo vết rách xuất hiện thì là bột phấn, sau đó ngay cả bột phấn đều vỡ nát, biến thành cơ sở hạt, trong khoảnh khắc, cả khối nham thạch to lớn liền toàn bộ biến thành cơ sở hạt. Cổ cảm thấy không quan trọng, quân lại là cười ha ha, hắn hưng phấn vây quanh cái này đống đã hoàn toàn biến mất cái hố nhỏ nói ra, không tệ, chính là tử điểm công kích, mặc dù còn không bằng ngươi chân thực thực lực, nhưng là có tiêu chuẩn này. Đánh giết một cao giai thánh vị thật sự là dễ dàng vô cùng. La cũng ở bên cạnh khẽ gật đầu, hắn nói ra, ta ước chừng nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng cái này cũng chưa tính chân chính tự điểm công kích, mặc dù rất kỳ diệu, nhưng là nghĩ đến bản thể của ta cũng có thể làm được, sở dĩ chân chính tự điểm công kích lại là cái dạng gì đâu. Quân lại là không thèm quan tâm La, chỉ là dừng lại bước chân liền bắt đầu trầm mặc tự hỏi tiếp xuống nên như thế nào sử dụng cổ. Mà cổ thật hưng phấn ông một hồi La nói, ngươi sống lại a, La. La lập tức tức giận nói với cổ, ta liền không chết tốt a. Ngược lại là ngươi, ba phen mấy bận đều phải chết. Lại sống lại, ta cũng còn không có kinh thán, ngươi kinh thán cái gì kinh. Cổ liền thật thà nở nụ cười, đồng thời gãi đầu của mình, một bộ rất dáng vẻ đắc ý, La lập tức liền muốn mở miệng nhả rảnh, quân lúc này lại hỏi, tình huống thế nào? La quay đầu nhìn về phía quân, hắn lắc đầu nói, yên tâm đi, ngoại trừ ta ra, khác thánh vị còn không có cách nào tìm tới các ngươi, thiên cơ đã triệt để hỗn loạn, ta cũng không phải dựa vào thiên cơ tìm tới các ngươi, bộ thân thể này bên trên có ta chiến hỏa lĩnh vực, sở dĩ ta mới có thể nhanh như vậy tới, điểm ấy ngươi yên tâm. Quân lập tức có chút bực bội nói ra, không hỏi ngươi cái này. Cái này vốn là tại kế hoạch của ta bên trong, ta hỏi là còn lại người đâu? Tịch. Đâu? La liền trực tiếp hướng về quân tạo nên một cái nhỏ doanh đi tới, vừa đi hắn bên cạnh nói ra, còn lại người ta không biết, đều bị một cổ đại lực lấy tới hồng hoang đại lục các nơi đi, ta hiện tại là thật tin tưởng bọn họ nói tới cái kia cái nhân loại là tuyệt thế anh hào, cổ lực lượng này, chật chật chật. Còn tịch, cũng không tệ lắm, đến chết không lùi, phấn chiến đến cùng, giết mười mấy cái phổ thông thánh vị, còn giết bốn tên cao giai thánh vị, xem như tài ba anh hùng hào kiệt. Quân trầm mặt, không nói một lời cũng đi hướng cái này doanh địa, mà cổ yên nguyên đứng tại đất trống không ngừng hướng về phía trước vung đầu nắm đấm, hắn cũng trầm mặt, mà cùng phương mới khác nhau, hắn mỗi một lần vung ra nắm đấm mặt ngoài đều mang một lớp mỏng manh mắt trần có thể thấy ánh sáng, mà lại cái này ánh sáng mỏng ngay tại càng ngày càng sáng tỏ. La lập tức nhãn tình sáng lên, hắn tự hồ nhìn ra cái gì, lập tức đem lực chú ý tập trung hướng về phía cổ, mà liền tại cổ đem muốn tiếp tục huy quyền lúc, quân tiếng nói liền truyền đến nói, cổ, đi đem ngươi cảm giác được cái đó sinh vật cường đại đầu nhất cho ta. Ta hữu dụng, đúng, thánh đạo cũng cầm về, vật kia ta cũng hữu dụng. Cổ sửng sốt một chút, hắn lộ ra tiếu dung đến, lộ mọc trăng cái chủng loại kia tiếu dung, nụ cười này để cổ nhìn tự hồ có chút dữ tợn cùng khát máu, không qua đôi mắt của hắn nhưng từ phổ thông nhân loại đôi mắt bắt đầu biến hóa, biến thành loại kia như là lưu ly thanh không đồng dạng hoàng mỹ hình. Một tia vẻ lo lắng cũng không có, lúc này La vốn định nói chuyện, thế nhưng là thấy được cổ đôi mắt, hắn lập tức ngay cả một chữ đều cũng không nói ra được. Mà cổ có chút trầm xuống, ngay sau đó cả người liền hướng lên vọt tới. Một trận không gian vặn vẹo, cổ liền biến mất không thấy. La lập tức quay đầu nhìn về phía quân nói, vừa vặn ánh mắt kia, ngươi có nhìn thấy sao? Vừa vặn ánh mắt kia. Kia là cổ. Quân liền chỉ nói ba chữ này, tiếp lấy liền ngẩng đầu nhìn lên trời sững sờ. La làm sao có thể bị quân chỗ lắc lư, hắn lập tức liền nói ra, kia rốt cuộc là cái gì? Còn có ngươi trước đó nâng lên tử điểm cuối cùng hình thái là dạng gì? Khi thật có thể ngay cả thánh đạo đều dùng lực lượng đánh nát rơi. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào làm được. Quân mặc kệ La. Chỉ là lại cúi đầu bắt đầu chế tác hắn một chút đồ chơi nhỏ, La còn không ngừng hơi thở, liền đi tới quân bên cạnh tiếp tục nói ra, được, ngươi không muốn nói cổ sự tình. Vậy chúng ta nói một chút cái kia cao giai thánh vị, ngươi thật sự cho rằng hiện tại cổ có thể địch nổi cao giai thánh vị sao? Tịch tình huống khác tính, ngươi cũng phải biết đây không phải là tịch thực lực bản thân nguyên nhân, bất quá là có cực lớn đến không thể tưởng tượng khí vận bất kể đại giới thiêu đốt thôi. Mà lại cũng cùng hiện tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn có quan hệ, cổ đâu. Quản chi hắn bộ thân thể này tiềm lực vô tận, quản chi cổ thật sự có cái gì bản chất còn chưa từng thức tỉnh, ít nhất là hiện tại, cổ còn không có cách nào cùng cao giai thánh vị địch nổi. Tuyệt đối không thể có thế địch nổi. Mà lại ngoại trừ thực lực phương diện, ngươi cũng đã biết đánh giết cao giai thánh vị ý vị như thế nào sao? Quân cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Đơn giản chính là dẫn phát lúc tầng không gian mặt chấn động, cùng một ít khí cơ, một ít nhân quả tái tạo, từ đó có thể để tiên thiên thánh vị tại thời gian nhất định sau lại độ xác nhận cái này cao giai thánh vị vẫn lạc địa điểm, tiếp lấy sẽ chậm chậm đuổi giết chúng ta, đúng không? La lập tức ngây ngẩn cả người, hắn hỏi, ngươi biết những này, còn muốn cổ đi giết cái đó cao giai thánh vị? Quân lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn mà nói. Không như thế, lại như thế nào để Hạo mở ra nhân loại thành đại môn? Không như thế, lại như thế nào tế điện tịch cùng đừng nhân loại anh hào? Bọn hắn thánh vị tập đoàn đem chúng ta xem như con mồi, cái kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn ai mới thật sự là con mồi, đạo lý đơn giản như vậy còn muốn ta đến dạy ngươi hay sao? Một bên khác, cổ nhảy lên một cái, trực tiếp dùng đầu phá vỡ không gian, hướng về mục tiêu bay thẳng mà đi. Ngay tại cái này vọt lên, đụng phá không gian. Tiến nhập không gian ở giữa tầng, cùng song hướng mục tiêu lúc. Đủ loại liên quan tới lực lượng cảm ngộ đều xuất hiện ở cổ trong lòng, những này cảm ngộ có thật nhiều thậm chí không cách nào thông qua ngôn ngữ để hình dung, tồn hồ một lòng, diệu dụng vô tận. Đây là cổ từ khi sau khi tỉnh dậy liền có cảm giác, đó chính là hắn tự hồ không giờ khắc nào không tại mạnh lên, mỗi một giây đều có các loại liên quan tới lực lượng cảm ngộ trong tim, tỉ như quân nói tới tử điểm công kích, cổ cho là lực lượng cân bằng phá hư, lại hoặc là ở trong không gian chảy xuôi sức mạnh vô cùng vô tận hải dương, những này tất cả đều là cảm ngộ. Cổ không cách nào nói ra cảm giác này. Nếu là quân hoặc là la có thể hiểu được hắn hiện tại cảm thụ, như vậy bọn hắn liền sẽ nói ra hậu tích bạc phát lời nói đến, có lẽ còn muốn xen lẫn cổ nghe không hiểu cái gì khí vận a, cái gì hướng chết mà sinh a, cái gì thời khắc sinh tử có đại khủng bố loại hình từ ngữ, những này cổ đều nghe không hiểu, cũng lười đi nghe hiểu. Hắn chỉ biết là, hắn còn rất yếu, hắn phải mạnh lên, tiếp tục mạnh lên, cường đại đến đủ để giải quyết bất luận cái gì nan đề tình trạng. Sở dĩ làm không được, bất quá là bởi vì làm lực lượng không đủ thôi. Sở dĩ lần này sống tới, lần này. Hắn tuyệt đối sẽ không thất bại nữa. Sở dĩ, tịch. Hảo hảo nhìn ta nhất định sẽ không lại thất bại, địch nhân của ngươi ta đến đánh bại, tộc nhân của ngươi ta đến bảo hộ, đây hết thảy cực khổ, ta chắc chắn một vai bốc lên, sở dĩ, ở trên trời nhìn ta. Cổ đụng phá không gian vừa vọt ra, không gian tại nó sau lưng bị lôi kéo vì thể lưu động dạng, xuất hiện tại sơn kiên tộc cao giai thánh vị trong mắt chính là như thế một cái kỳ lạ hình tượng, toàn bộ không gian đều lồi ra, sau đó từ đoạn trước nhất thoát ra đến một sinh vật hình người, sau đó cái kia lồi ra đến không gian bắt đầu từng khúc băng liệt bạo tạc. Cái này hình người sinh vật liền mang bọc lấy như thủy triều dạng địa phong thủy hỏa tịch cuốn về phía hắn. Ngươi là sơn kiên tộc cao giai thánh vị hiện tại đã sửa lại bản tính, lại không lúc trước cái đó lỗ mãng tự đại hắn, khi nhìn đến cái này hình người sinh vật đánh tới trước tiên, bàn tay hắn hướng về phía trước chặn lại, lập tức liền có vô số không gian cách ly tầng cùng thời gian vặn vẹo tầng ngăn tại trước mặt hắn, đồng thời hắn còn lớn tiếng quát hỏi, hy vọng chí ít trước lấy đối thoại đến làm bắt đầu, không nên hơi một tí liền động võ nha, kia là lỗ mãng người mới làm sự tình. Sau đó, ba. Cổ đối mặt tầng tầng lớp lớp không gian cùng thời gian bích chướng, hắn chỉ là đơn thuần đơn quyền hướng về phía trước, lực lượng kinh khủng liền từ thân thể thẳng truyền hướng nắm đấm, mà lại tại tiếp xúc đến những này không gian cùng thời gian bích chướng lúc, hắn lực lượng thông qua nắm đấm đụng vào cái kia một sát na, lực lượng truyền lại, không riêng gì đơn thuần oanh kích, còn có hắn lực lượng phá hủy không gian này cùng thời gian bích chướng lực lượng điểm thăng bằng, sau đó tại sơn kiên. Tộc cao giai thánh vị không thể tưởng tượng trong ánh mắt, cái này vô số. Dày đặc, phổ thông thánh vị đều chỉ có thể bị nhốt thành hổ phách bên trong sâu kiến bích chướng, ngay tại cổ dưới nắm tay toàn bộ vỡ nát tiêu tán, ngay cả một giây thời gian đều không ngăn được, ngay sau đó, cổ đã đi tới trước mặt hắn, một quyền đánh vào mặt mũi của hắn lên. Lúc này sơn kiên tộc cao giai thánh vị chính hiện ra một cái nhân loại thanh niên bộ dáng, một quyền này đánh qua, cái cằm của hắn cùng nửa bên mặt trực tiếp liền không có, tiếp theo là cả cái đầu, nửa cái lồng ngực, nửa người dưới. Một quyền qua về sau, thân thể của hắn thế mà triệt để tiêu tán, càng làm cho sơn kiên tộc cao giai thánh vị cảm giác được kinh hãi là. Hắn làm cao giai thánh vị tự lành năng lực thế mà không cách nào khép lại cổ này huyễn hóa ra đến thân thể. Mặc cho hắn như thế nào đầu nhập năng lượng đến khép lại, bộ thân thể này đều kiên định bắt đầu tiêu tán, một cổ lực lượng vô danh triệt tiêu năng lượng tự lành. Bất quá trong nháy mắt này tiếp xúc bên trong, sơn kiên tộc cao giai thánh vị cũng cảm nhận được cổ tồn tại, đây cũng không phải là cái gì thánh vị, cũng không phải tiên thiên ma thần, càng không phải là những cái kia thiên địa dị thú, chính là một cái mang theo nhân loại huyết mạch dị nhân, nhiều nhất chính là lâm thánh dị nhân thôi. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Côn trùng. Ngươi cho rằng ngươi đang làm cái gì? Tại thanh niên này nhục thân tiêu tán lúc, từ bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng vang, cái này tiếng vang nặng nề vô cùng, thoáng như dãy núi tiếng vọng âm thanh, toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy, toàn bộ bầu trời đều tại hạ áp, cổ cũng cảm giác được xung quanh hết thảy đều trở nên nặng nề, chung quanh hắn tựa hồ không còn là không khí cùng không gian, mà là nặng nề vô cùng đất đá trôi, đồng thời giữa thiên địa vang lên tiếng ca. Kia là cao vút trong mây tuyệt đỉnh sơn phong, đó là ngay. Cả miên ngàn vạn dặm nặng nề dãy núi. Cổ chính là một cái nho nhỏ sâu kiến, tại cái này không cách nào hình dung dãy núi bên trong lòng đất bị vùi lấp, tại thời khắc này, dãy núi nổi giận. Cổ lại không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nâng quyền hướng lên trời, cái kia áp xuống tới cũng không phải là bầu trời, mà là cực lớn đến một chút nhìn không thấy bờ dãy núi, không, là một mảnh từ đại lượng núi phong sơn mạch ngưng kết mà thành cự nhân, cái này cự bàn tay người chính lấy che khuất bầu trời trạng thái hướng về cổ đè ép xuống, mà cái này chưởng càng là tiếp cận mặt đất, cổ chỗ xung quanh không gian thì càng ngưng thực. Không đơn thuần là không gian, năng lượng, vật chất, thời gian, cái này ba cái nguyên tố cũng đồng dạng đang bị ngưng thực, kia là bàn bạc vô cùng cự lực, cổ chỗ đứng mặt đất, cái này đảo hoang ngay tại từ trên xuống dưới sụp đổ. Cổ Yên Nguyên một quyền hướng lên, chỉ là tại vung ra một quyền này lúc, thân thể của hắn bắt đầu từ xung quanh không gian hấp thu hết thảy rời rạc năng lượng, sau đó tính cả cổ từ thân lực lượng trong cơ thể, cũng tại thời khắc này chuyển hóa làm chính năng lượng cùng năng lượng âm, mà lại hai loại năng lượng ngay tại nó thể nội lấy không thể tưởng tượng tốc độ áp súc. Ngưng tụ, cổ thậm chí tại thời khắc này mượn từ bên trên đè xuống cự chưởng chi lực, cùng nhau tới dọa co lại thể nội hai loại tương phản năng lượng. Hai loại năng lượng bị áp súc đã thành khí trạng thái, sau đó là thể lỏng, cuối cùng thành trạng thái cố định, biến thành hai viên tròn vo đồ vật, từ khi mi tâm hướng xuống, từ khi đan điền hướng lên, hai viên bị áp súc đến cực hạn tròn vo trạng thái cố định chi vật, giờ này khắc này tại cổ trái tim bên trong va chạm vào nhau. Chính một chưởng hướng xuống đè xuống sơn kiên tộc cao giai thánh vị, nơi tay chưởng sắp chạm đến sụp đổ đại địa lúc. Hắn bên tai tựa hồ truyền đến một đạo cự đại vô song tiếng vang, nhưng là cẩn thận nghe xong lại cái gì đều không nghe được, sau đó, bàn tay của hắn bắt đầu từng khúc băng liệt, một cái toàn thân tản mát ra bạch sắc quang mang hình người từ dưới bàn tay thẳng đột mà ra. Hồng Hoang khai thiên tích địa. Tại cổ thể nội, tựa hồ truyền đến khai thiên tích địa đạo thứ nhất tiếng vang. Cổ tại thời khắc này rốt cục triệt để nhìn đến, hắn thông qua lực lượng giác quan, thấy được nhất là nhỏ bé hạt thế giới, ở nơi đó, hết thảy đều là ngẫu nhiên, hết thảy đều là không xác định. Chỉ có tại cổ nhìn thấy một nháy mắt, hết thảy tất cả mới bị xác định ra, cổ không cách nào hình dung loại này ngẫu nhiên cùng không xác định, nhưng là hắn có một loại cảm giác, hắn có thể dùng lực lượng đến nghịch chuyển nhìn thấy lúc xác định, đem những này hạt dùng lực lượng đánh về không xác định trạng thái. Cái này vẫn chưa xong, tại cổ tiếp xúc đến bàn tay một nháy mắt, hắn giác quan càng xâm nhập thêm, từ nhỏ bé nhất hạt chỗ thấy được che kín cái này cái thế giới hết thảy địa phương nơi cực sâu, ở nơi đó có mãnh liệt đến không thể tưởng tượng lực lượng, xuất hiện. Biến mất, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, so với không gian rời rạc năng lượng, nơi này năng lượng mãnh liệt không mấy ức vạn lần, cũng cùng bạo ức vạn lần, sau đó, cổ giác quan cùng lực lượng này hải dương tiếp xúc. Vô cùng vô tận năng lượng xuất hiện ở cổ trong thân thể, đến mức thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, những năng lượng này lại bị cổ thân thể chuyển hóa làm lực lượng, cổ nắm đấm tùy tiện xuyên thủng cái này bao trùm toàn bộ đảo hoang bàn tay, thân thể của hắn trong không gian biến mất lại xuất hiện, quản chi là bị sơn kiên tộc cao giai thánh vị nhìn tận mắt. Hắn cũng yên nguyên ở vào ngẫu nhiên không xác định trạng thái, sau đó cổ nhào về phía trên bầu trời dãy núi cự nhân. Ngươi là cái gì? Ngươi vì sao lại cái này? Không, chính là ngươi cái quái vật này. Sơn kiên tộc cao giai thánh vị nhìn thấy toàn thân phát sáng cổ, hắn bỗng nhiên thê thảm tê rống lên, thế mà cái gì đều không để ý hướng về nơi xa tháo chạy mà đi. Nhưng là tại thời khắc này, cổ bắt lấy bọn này núi cự nhân thân thể, xác thực nói, là bắt lấy nó chân một ngọn núi, lẫn nhau ở giữa lớn nhỏ so sánh, nếu nói cái này sơn kiên tộc cao giai thánh vị là một con trâu. Cổ ngay cả cái này trên thân trâu một cọng lông cũng không tính, tương đối nhiều nhất tại vi khuẩn lớn nhỏ, nhưng bây giờ, chính là như thế một con vi khuẩn lôi kéo trâu, để trâu điên cuồng vọt tới trước đều di động không đến mảy may. Sau đó, từng chút một điểm. Sơn kiên tộc cao giai thánh vị bản thể, dãy núi cự nhân trạng thái, bị cổ giật trở về, tiếp lấy dùng sức hướng xuống quẳng đi. Sơn kiên tộc cao giai thánh vị tại thời khắc này, lại nhớ lại tại ngân sắc đại địa ngày đó. Một cái nhân loại, một phàm nhân loại, một phàm nhân lâm thánh nhân loại, đem bản thể hắn xé rách vì hai đoạn. Sau đó dụng lực ẩu đả, ẩu đả, ẩu đả, cuối cùng đem hắn hai đoạn thân thể ẩu đả thành bánh hình. Một quyền hai bánh. Sơn kiên tộc cao giai thánh vị rốt cục xác nhận, đúng, chính là cái này. Chương 11. Cổ cùng La cùng Phúc Mang thường ngày. Cổ trở về, hắn khiêng một ngọn núi lớn trở về. Khi cổ muốn đem cái này cự sơn ném cho quân lúc, quân mặt đỏ lên lớn tiếng giận mắng, để cổ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể có chút không tình nguyện đem tòa này cự sơn ném tới một tòa khác đảo hoang lên. tòa này cự sơn nhưng thật ra là một cái đầu lâu, một cao giai thánh vị đầu lâu, là tên cao giai thánh vị bản thể đầu lâu. Ngươi muốn giết chết ta sao? Quân cũng không khách khí, tại cổ hạ xuống tới trước tiên liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Không phải ngươi để cho ta đem cái đó sinh vật đầu nhất đến cấp ngươi sao? Cổ ngược lại là kỳ quái hỏi. Quân lập tức bị cược đến khí đều không cách nào ra, phía sau hai người lập tức truyền đến la tiếng cười to, la liền bên cạnh cười bên cạnh nói ra, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi một cái bên ngoài tâm hắc âm hiểm, nhưng kỳ thật bên trong lại là mềm mại, một cái khác bề ngoài quang minh lỗi lạc, nhưng là xé ra tuyệt đối là hắc, ha ha ha ha. Quân cùng cổ đồng thời nhìn về phía la, chỉ là quân ánh mắt băng lãnh giống như đao, mà cổ ánh mắt thì tràn đầy ngây thơ, cái này khiến la cười đến càng là vui vẻ. Đúng lúc này, một trận huyên tiếng ồn ào tại doanh địa bên ngoài vang lên, rung rồi A Quân ra tiếp khách á. Lúc này quân chính muốn nói ra cái uy hiếp gì la. Hoặc là để la sợ đến, liền bị doanh địa bên ngoài như thế một cái tiếng trống ngắt lời, lại là rốt cuộc cũng không nói ra được, lập tức hắn liền hung hăng trừng cổ một chút, quay người đi ra doanh địa bên ngoài. Cổ gãi đầu một cái, cũng không thèm để ý quân muốn làm gì, hắn liền hướng về trong doanh địa đồ ăn ở giữa đi đến. Ở nơi đó có liên tiếp sắp xếp cùng loại tủ lạnh đồng dạng đồ vật, cổ liền đi tới nó bên trong một cái trước ngăn tủ, cái này ngăn tủ đại môn tự động mở ra, hắn liền từ bên trong lấy ra một đống lớn đồ ăn tới. Cũng không biết những này tạo vật đến cùng là lấy nguyên lý gì chế tạo ra. Lấy ra đồ ăn thế mà còn tại bốc hơi nóng, tự hồ là mới làm ra, mà cổ cũng không suy nghĩ những này, xuất ra đồ ăn phóng tới trên một cái bàn liền bắt đầu ăn, chỉ là ăn ăn lúc, hắn nhỏ nói thầm. Kỳ quái, trước đó ta nhìn trúng một khối lớn thịt bò làm sao không thấy, uy, là ngươi ăn trộm sao? La lập tức tức giận nói ra, lăng, ai sẽ ăn vụn bò của ngươi thịt? Không đúng, cái này đồ ăn bày ở chỗ này, ta muốn ăn thì ăn, vì cái gì liền biến thành ăn trộm đâu? Ta cho ngươi biết, nói chuyện cho ta chú ý chút, ta tuyệt đối không thể có thể trộm cái gì đồ ăn. Vừa đúng lúc này, cái nào đó nữ tính Phúc Man chính thừa dịp cổ thông qua cái này ngăn tủ mặt người chứng nhận lúc. Thật vất vả từ bên trong cầm một khối thịt lớn ra, lúc này nghe được cổ tra hỏi, nàng có tật giật mình, ông cái này một khối thịt lớn liền phải nhanh chạy ra doanh địa đi, lại không nghĩ la vừa vặn nói ra lời nói này lúc, không biết thế nào, nàng chân kế tiếp tập tỉnh, cả người liền té ngã trên đất, cái này một khối thịt lớn cũng bị nàng quẳng bay ra ngoài, vừa lúc rơi về phía la trước ngực. La liền thấy một cái đen xì đồ vật trống rỗng bay tới, hắn theo bản năng một trảo, liền phát hiện trên tay cầm lấy một khối lớn thịt bò kho tương, cái này khiến La nghi ngờ nhìn về phía trước cùng chung quanh. Tại hắn tầm mắt bên trong không có cái gì, ngoại trừ quân làm ra những cái kia giản dị ngũ phòng, một chút kim loại tạo vật, còn có mấy trương cái bàn, khác cũng chỉ có đầy đất tảng đá cùng một cái cùng giống như hòn đá không chút nào thu hút nữ nhân, căn bản không có bất luận cái gì vật sống a, thịt này. La lâm vào thật sâu trầm tư, hắn coi là lớn tản mát chỉ có sinh vật, không nghĩ tới ngay cả làm quen thịt chẳng lẽ cũng sẽ tản mát đến hồng hoang các nơi sao. Lúc này cổ cũng nhìn thấy La trên tay cầm lấy khối thịt, hắn lập tức lớn tiếng nói, bò của ta thịt. La vốn đang nghi ngờ trên tay thịt này từ chỗ nào mà đến. Nghe được cổ tiếng nói, hắn theo bản năng nói ra, không phải, khối này thịt là chính mình bay đến trên tay của ta. Cổ lập tức nổi giận. Hắn một cái mảnh nhào, tốc độ nhanh đến La đều không có kịp phản ứng, một nháy mắt, La trên tay thịt bò kho tương liền đã mất đi tung tích, mà cổ bên cạnh nhắm nuốt bên cạnh nói ra, ngươi muốn ăn liền tự mình đi lấy, trộm bò của ta thịt làm gì? Mà lại ngươi sớm nói cho ta cũng không phải là không thể được đem thịt cho ngươi, hiện tại ngươi thế mà nói cho ta, thịt này chính mình bay đến trên tay ngươi, ngươi lừa gạt ai đây? Hiện tại ta đem thịt ăn. Ngươi có bản lĩnh để thịt này từ trong bụng ta chạy đến trên tay ngươi đi à? La trên trán lập tức liền có gân xanh toát ra, hắn quen xem cổ một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên lộ ra tiếu dung đến, cổ chính đem cái này một khối lớn thịt bò nuốt vào bụng đi, nhìn thấy La tiếu dung, hắn cũng vô ý thức chất phát cười một tiếng, sau đó cái cầm chính là đau xót, cả người liền hướng bầu trời bay đi. La một quyền đánh bay cổ, hắn tại nguyên chỗ xoay bỗng nhúc nhích hai tay, sau đó trên thân chấn động. Từ hắn trên thân thể liền mặt khác lớn hai cái đầu, bốn hai tay cánh tay ra, cả người liền biến ra ba đầu sáu tay. Tại trong tiếng cười lớn cũng hướng lên bầu trời bay đi. Đợi cho La cùng cổ cũng bay hướng lên bầu trời một lát sau, trên bầu trời truyền đến sét đánh đồng dạng tiếng oanh minh, cái kia nữ tính Phúc Mang thì dùng mang nước mắt ánh mắt nhìn cái kia liên tiếp sắp xếp tủ lạnh, phi thường đáng tiếc là, tùy tiện bất kỳ một cái nào Phúc Mang đều có thể tới này trong tủ lạnh cầm kiếm ăn vật, nhưng là nàng không được, bởi vì quản chi là máy móc tạo vật đều phán định không ra nàng đến, trực tiếp đưa nàng cho không để ý đến. Nàng dám khẳng định, còn lại người. Nhưng thật ra là nhìn thấy nàng. Mặc kệ nàng đang làm cái gì, hoặc là cầm thứ gì, ăn mặc cái gì quần áo quần loại hình, còn lại người đều là nhìn thấy, đây cũng không phải là ẩn hình cái gì năng lực, mà là một loại tồn tại cảm giảm xuống mà thôi, liền cùng một đám người đứng chung một chỗ lúc, cái kia sợ bọn họ toàn bộ đều không nói lời nào, trong đó một số người chỉ là đứng ở trong đám người đều sẽ cho người ta một loại hào quang vạn trượng cảm giác, mà có ít người quản chi là đứng tại xê vị, cũng sẽ cho người ta vừa gieo. Xuống ý thức liền muốn xem nhẹ quá khứ cảm giác, mà nàng bất quá là đem loại này tồn tại cảm giảm xuống cho phát vung tới cực hạn thôi. Chân chính cực hạn, nàng bây giờ ngay cả tiên thiên thánh vị đều cảm giác không đến nàng, cái này đã có thể nói đăng phong tạo cực. Nhưng là thật đáng buồn chính là, nàng loại này tồn tại cảm cũng không từ chính nàng khống chế, trước kia tồn tại cảm mới giảm xuống lúc còn tốt, mặc dù mọi người thường xuyên sẽ xem nhẹ nàng, nhưng là chỉ cần nàng nói chuyện, đừng người vẫn là có thể phát hiện nàng. Hơn nữa còn là có số ít người có thể nhớ kỹ nàng, nhưng là hiện tại theo thời gian trôi qua, nàng tồn tại cảm giảm xuống càng phát ra khoa trương, thậm chí là liền xem như lượng tử trạng thái dưới người quan sát đều làm không được. Chớ nói chi là cái gì tia hồng ngoại A, AI phân biệt A, khuôn mặt phân biệt A loại hình, quản chi là nàng đứng tại cái này trước ngăn tủ đứng ở chết, đoán chừng cái này chứa đồ ăn ngăn tủ cũng sẽ không mở ra. Thật đói A. Nàng đều muốn khóc lên. Nhưng sau đó xoay người, chợt nhìn thấy cổ bày ra tại trước bàn tiệc, đều là khối lớn thịt, chân loại hình, mà lại cũng không có bị cổ nếm qua, bởi vì phàm là bị cổ ăn, cái kia tất nhiên là ngay cả xương cốt đều không thừa, cổ thích một ngụm nuốt trọn. Cho nên nàng trái phải nhìn quanh chỉ chốc lát, liền đem cái này một cái bụng lớn thịt cùng chân trước chân sau trực tiếp dọn đi rồi. Gần 100 cân thịt, nữ tính Phúc Mang lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Những này thịt đầy đủ nàng no bụng bên trên một tuần lễ. Một lát sau, quân xử lý xong Phúc Mang nhóm thượng chức khoáng vật, tâm huyết dâng trào dưới, quyết định để nó bên trong một cái Phúc Mang làm hắn lần tiếp theo thí nghiệm vật thí nghiệm. Cái này Phúc Mang tự nhiên là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lớn tiếng nói chính mình cần lắp đặt mấy cây xúc tu sự tình. Tóm lại, quân đem bọn hắn lắc lư sau khi đi, liền trở về trong doanh địa, nghe trên đỉnh đầu nổ vang âm thanh, quân liền trùng thiên không hô lớn. Hỗn đảng. Cẩn thận cho ta khống chế tốt lực đạo. Nếu là những thứ kia bị phá hư. Hai người các ngươi đều cho ta đi đào quán. Nói xong, quân cũng không tiếp tục để ý hai cái này ngớ ngẩn, tự mình lại bắt đầu chế tác khác đồ chơi nhỏ, hắn tại lần này hấp thu thánh đạo về sau, đối khoa học kỹ thuật như thế nào đột phá hạn mức cao nhất có một phen khác tư duy, hiện tại cổ cũng sống lại, tên kia truy kích mà đến cao giai thánh vị cũng đã đánh giết. Hiện tại hắn muốn nghiệm chứng một chút cái này mạch suy nghĩ phải chăng có thể thành, nếu là có thể thành, vậy hắn liền có thể nghĩ biện pháp chế tạo ra càng mạnh đổi. Mới đối cổ vũ trang đến, để tại trong tương lai cổ bào tẩu lúc đem nó chế phục. Không như thế, trong lòng của hắn thật sự là có chút bất an. Bầu trời tiếng sấm vang mấy phút, liền thấy cổ cười ha ha bay rơi xuống, mà la tại mấy giây sau cũng thở hồng hộc rơi trên mặt đất, mà rơi xuống đất về sau. La ngược lại trước một bước cười lạnh nói, biết lợi hại chưa? Thứ ngươi phải học còn nhiều nữa. Đừng tưởng rằng lực lượng chính là hết thảy, không có đơn giản như vậy. Cổ lại là không thèm để ý chút nào ngồi về cái bàn trước, hắn vừa đưa tay hướng bàn, vừa nói ra, ngươi một chiêu kia thật sự rất lợi hại a, lại có thể ngay cả lực lượng đều trực tiếp xóa đi. Còn tốt lực lượng ngươi yếu, không phải liền thật làm bị thương ta. La liền mang theo một chút tự ngạo. Cũng mang theo một chút thuyết giáo nói với cổ, đây đều là chân thánh kỹ xảo, mà lại không phải lực lượng. Là kỹ xảo. Nếu như ngươi muốn học, liền muốn đem đầu óc ngươi bên trong cái gì lực lượng không gì làm không được ý nghĩ trước vứt bỏ đến lúc đó ta dạy cho ngươi cũng không phải là không thể được. Thịt của ta đâu? Cổ bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó liền hung tợn nhìn về phía La nói, có phải hay không là ngươi vừa vặn thừa dịp đem ta đánh lên thiên hậu, liền ăn trộm thịt của ta? Cái kia trong ngăn tủ còn có nhiều như vậy thịt. Ngươi tại sao phải đoạt thịt của ta, trộm thịt của ta? La lập tức trên trán lại có gân xanh toát ra, hắn liền lạnh giọng nói ra, đúng, chính là ta ăn, ngươi muốn làm sao, có bản lĩnh đến đánh. Bộp một tiếng, lần này là La bị cổ đánh bay về phía bầu trời. Mấy giây sau, bầu trời lại vang lên lôi minh tiếng vang, mà quân liền dửng dưng ngồi tại trong doanh địa, tiếp tục chế tạo hắn cổ quái kỳ lạ các loại tạo vật tới.